Liên ở kia Lam Phát thiếu nữ đối với Vu Tông kêu gọi sập tiệm cổ chi danh khi, thể tích thu nhỏ lại đến bàn tay đại tiên quy, đã là lặng lẽ bò đến Phong Tích Tích bả vai, đối rõ ràng kinh ngạc đến ngây người nàng thì thầm nói, nữ hoa tử, không lập tức chữa trị hoa hoàng trượng còn đang đợi cái gì? Gì? Quy tiên đại nhân. Trong hai bỗng nhiên truyền đến thanh âm này, lệnh Phong Tích Tích chấn động, từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến một con bàn tay đại rùa đen ghé vào chính mình trên vai, nhìn tiểu rùa đen bộ dáng, tư thái cùng lúc trước võ huyền tiên đế kia chỉ giống nhau như lúc, mà kia chỉ thật lớn tiên quy giờ phút này đã biến mất, lập tức minh bạch này đúng là kia chỉ tiên quy biến thành, chỉ là không rõ nó đang nói cái gì. Bị nàng như thế kêu quy tiên cổ rối ra, thở phì phì nhỏ giọng nói, ngươi muốn kêu ta thần quy đại nhân, ta chính là tự khai thiên tích địa. Sáng thế chi sơ liền tồn tại thần quy, là bản cổ chi thư, này bản cổ thế giới việc liền không có ta không biết. Bao gồm hôm nay việc, Phong Tích Tích đầu óc có thể so cổ nguyệt linh hoạt nhiều, lại là bất đồng với nàng dân bản xứ, gặp chuyện tự nhiên sẽ lấy người tu tiên ý nghĩ đi tự hỏi, cho nên nghe thần quy như thế nói sau, trong đầu linh quang chợt lóe, hơn nữa một loại kỳ quái trực giác lệnh nàng như thế hỏi ra khẩu. Nghe vậy thần quy tán thưởng gật gật đầu nói, nhiên cũng. Này cảnh trong gương pháp tắc chính là ta truyền thụ cấp Bắc Hàn, Thân Đổ, Đông Hoàng bọn họ ba cái. Thì ra là thế. Kiêm ngài vừa mới nói hoa hoàng trượng là ta từng ở tông chủ đại nhân nơi đó nhìn đến quá, tông chủ đại nhân cho ta nói lên quá hoa hoàng nhất tộc truyền thừa trí bảo mảnh nhỏ sao. Phong Tích Tích trong đầu hiện lên lúc ban đầu cùng khẩu nguyện tương ngộ, những cái đó mảnh nhỏ đối nàng sinh ra cảm ứng tình hình, lại nghĩ đến thần quy đại nhân lúc ban đầu lời nói. Đồng nhiên, có loại khi đó trải qua, đúng là vì hôm nay nay khi việc mới phát sinh. Ân, hoa hoàng trượng vốn là nữ hoa cộng sinh trí bảo, lo liệu nữ hoa ý chí mà sinh, đối nữ hoa hậu duệ có đặc thù triệu hóa lực, trước sự quá mức phức tạp, giờ phút này chính trực nguy cấp thời khắc, ta liền nói ngắn gọn, kế tiếp nơi này sắp sửa triển khai một hồi chân chính chiến đấu, cùng mới vừa rồi trò đùa bất đồng, đây mới là chúa tể bản cổ thế giới tồn vong chiến tranh. Thấy Phong Tích Tích thần sắc có chút hoảng hốt. Thần quy cho dù không có thuật đọc tâm cũng đại khái có thể đoán ra nàng ý tưởng, nhưng mà nữ hoa nhất tộc bản thân tồn tại, ở bị bàn cổ sáng tạo ra tới khi cũng đã chú định, thậm chí liền giờ phút này sắp sửa phát sinh sự, cũng tất cả tại bản cổ đoán trước bên trong, đây mới là vô pháp cự tuyệt, vô pháp phản kháng, cần thiết chấp hành số mệnh A. Chỉ hy vọng hết thể kết thúc khi, bàn cổ từ bi có thể. Thần quy trong lòng cảm thán. Ngữ khí cũng có chút thương cảm nói, tháng, bản cổ thế giới là có thể đủ được đến cứu vớt, bại, không biết bản cổ thế giới đi vào hủy diệt, liền bản cổ vô số tuế nguyệt tâm huyết cũng đem uổng phí, càng vì tai họa thật lớn sẽ buông xuống, đó là người ta vô pháp tưởng tượng tình hình, vì ngăn cản thất bại xuất hiện, giờ này khắc này cần thiết sử hoa hoàng trượng khôi phục bộ phận uy năng. Ngài là chỉ hiện tại vị này địch nhân. Nghe vậy Phong Tích Tích ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc hoàng hốt, mê luyến lại chuyên chú nhìn Vu Tông Lam Nhược, nghĩ đến mới vừa rồi người này buông xuống trong nháy mắt liền hủy diệt không biết nhiều ít tiên nhân tánh mạng tình cảnh. Liền tính là hiện tại nếu không phải vị kia xưng hô tông chủ đại nhân vi sư phó người triển khai phòng ngự, nơi này sở hữu tồn tại đại khái đều sẽ. Nàng xác thật là một cái cường đại đến cực điểm địch nhân, đừng nói nàng như vậy cấp thấp tiên nhân, liền tính là cao giai như tiên đế, trong truyền thuyết thần tộc đại khái cũng không có thể ra sức. Có lẽ chỉ có vị kia tông chủ đại nhân đệ tử có cùng hắn một trận chiến chi lực đi. Phong Tích Tích nghi hoặc nói, nhưng tông chủ đại nhân nói hoa hoàng nhất tộc cùng hoa hoàng trượng có được chính là từ bi chi lực, đều không phải là lực công kích, nó lại như thế nào có thể chúa tể trận này chết đấu thắng bại đâu. Nữ hoa tử. Điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn, nữ hoa nhất tộc ở chúng thần trong tộc xác thật lực công kích yếu nhất. Nhưng mà đúng là các ngươi này yếu nhất nhất tộc nắm giữ bản cổ thế giới trí cường lực lượng chìa khóa, nếu muốn mở ra bản cổ thế giới trí cường lực lượng, triệu tập hoa hoàng hậu duệ toàn thể là cần thiết, mà có thể làm được điểm này chỉ có hoa hoàng trượng. Thần quy trả lời nói. Phong Tích Tích nghe vậy gật gật đầu, có chút nôn nóng nói, ngài là chỉ hoa hoàng trượng đối hoa hoàng huyết mạch đặc có triệu hoán lực đi. Ta hiểu được, nhưng hoa hoàng trượng mảnh nhỏ ở tông chủ đại nhân trong tay. Hiện tại chỉ sợ đã bị kia đoàn ngọn lửa đốt thành cho tẫn, không có những cái đó mảnh nhỏ, ta liền tính sử dụng thần thông, cũng không có thi lực chỗ a. Hoa hoàng trượng vốn là thiên địa sơ khai khi trí bảo, như thế nào sẽ bị ngang nhau ngọn lửa thiêu hủy đâu. huống chi còn có vị kia đại nhân ở, nữ hoa tử không cần lo lắng, tận tâm làm có thể, hoa hoàng trượng làm nữ hoa cộng sinh trí bảo, sẽ tự đáp lại nữ hoa huyết mạch kêu gọi. Thần quy nói xong, thân hình nhoáng lên tự phong tích tích trên vai bò xuống dưới, lui trị nơi xa, tràn ngập trí tuệ hai mắt nhìn này hết thảy. Vu Tông luôn luôn là đem hết thảy nắm giữ, khống chế toàn cục tính cách, giờ phút này thai hỏa ngập đầu liền ở trước mắt, thần kinh căng chặt hắn lại như thế nào sẽ xem nhẹ nặc đại tiên quy đột nhiên thu nhỏ tình hình, tự nhiên cũng đem thần quy đối phong tích tích nói nghe lọt vào tai trung, nghe xong hắn lại nghĩ đến cổ nguyệt đối hắn theo như lời những lời này, còn có cái gì không rõ, cơ hồ lập tức minh bạch thần quy như thế là mục đích. Hắn biết cứ như vậy tất nhiên có đông đảo hy sinh, đông đảo tử vong, nhưng là cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ đạt được cũng đủ lực lượng cường đại, đối kháng, đánh bại trước mắt cường địch, bảo vệ tốt sư phó, giờ này khắc này điểm này là quan trọng nhất, mặt khác có thể chờ sau này lại nghĩ cách giải quyết, với hắn mà nói, chỉ cần sư phó còn tồn tại, như vậy tương lai liền còn tồn tại. Sở hữu khó khăn nguy cấp cùng thống khổ tổng hội nghĩ ra biện pháp giải quyết, giờ này khắc này chính mình phải làm hảo tự mình chuyện nên làm, cho bọn hắn cũng đủ thời gian hoàn thành kia sự kiện, nghĩ vậy Vu Tông hít sâu một hơi, đem toàn thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, bước ra hắn bố trí ra phòng ngự khu vực nội, từng bước một, đi vào với hắn mà nói trầm trọng vô cùng, làm hắn phảng phất một lần nữa biến trở về phàm nhân. Luyện khí kỳ hồng ngông chi khí trung, biên thích hướng hồng ngông chi khí, biên ngẩng đầu nhìn đạp lãng mà đến, trên cao nhìn xuống lam phát thiếu nữ. Môi mỏng thói quen tính treo lên gặp được phải giết người sáng lạn tươi cười nói, tôn giá người nào. Thế nhưng tùy ý phá hư ta bản cổ thế giới, tạo thành thế giới tổn thương, thương vong vô số, khó có thể đo. Ngươi, không phải bản cổ hắn chưa bao giờ sẽ cười. Không, phải nói chưa bao giờ sẽ đối bổn cung cười. Vu Tông không có hành động khi, này lam phát thiếu nữ vẫn luôn thần sắc hoảng hốt, thần không về thuộc, mà đương Vu Tông ngay từ đầu hành động. Lam phát thiếu nữ lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn nghi hoặc nói, nhưng là ngươi thần hồn huyết nhục hơi thở cùng tư thái đều cùng bản cổ giống nhau như lúc, ngươi đến tột cùng là ai? Lam phát thiếu nữ phá bản cổ, giá vạn quân sóng lớn mà đến, nhất cử nhất động tràn ngập bản cổ thế giới sinh linh vô pháp tưởng tượng cường đại, đối mặt như vậy cường địch, vô luận có thể hay không hành, tái kiến này rõ ràng tình cảm biểu hiện khi, chẳng sợ vì kéo dài thời gian. Cũng nên cổ động diễn cho ứng phó, vô luận là tranh thủ thời gian, vẫn là tranh thủ một đường sinh cơ, này nhất chiêu đối nữ nhân tới nói đều rất hữu dụng. Rốt cuộc lam phát thiếu nữ biểu hiện thoạt nhìn, vô luận nàng cỡ nào cường đại, còn chỉ là một nữ nhân, có nữ nhân cảm tính được điểm, Vu Tông như thế thông minh, như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này, nhưng mà hắn lại tươi cười như cũ, ánh mắt lánh sát chi ý rõ ràng nói, ta hỏi lại ngươi là người phương nào. Không trả lời cũng không cái gọi là, dù sao vô luận ngươi là ai, trong lòng ta đều là hẳn phải chết người. A, tuy rằng sẽ đối bổn cung cười điểm này không giống bản cổ, nhưng là tính cách cùng bản cổ lại là giống nhau như lúc, bổn cung tên là Lam Nhược, ngươi là bản cổ di lột biến thành đi. Xem ở ngươi bản cổ như thế giống nhau phân thượng, nếu ngươi ngoan ngoan thuận theo với bổn cung, đừng giống bản cổ như vậy không thức thời vụ, bổn cung tạm tha ngươi bất tử. Còn vì ngươi luyện liền hồng mông thân thể như thế nào? Vu Tông vừa dứt lời nháy mắt, này Lam phát thiếu nữ. Không. Tên là Lam Nhược thiếu nữ liền bỗng nhiên từ si mê tình yêu, chấp nhất với bản cổ bình thường nữ nhân, biến thành cao cao tại thượng, khí chất thanh lãnh, ánh mắt băng hàn, không hề người vị tôn quý người. Đối với Vu Tông dùng ngạo nghễ, bao trùm này thượng ngự khi nói, đương nhiên, này hết thể đều là thành lập ở ngươi thành thành thật thật. Trước đem tạo hóa thần thụ dâng ra tới cơ sở thượng. Nguyên lai ngươi chính là những cái đó dị chủng chủ nhân, quả nhiên không hổ là cùng nguyên chi loại, nằm mơ đều làm được như thế sảng khoái. Đối mặt cái này vừa thấy liền biết, lấy hắn trước mắt năng lực vô pháp đem này như Chu Viêm tiên đế, Tân Lam, phệ hồn thú giống nhau một kích phải giết cường địch. Vu Tông biết đối với như vậy địch nhân, hắn cần thiết áp dụng một loại khác chiến đấu hình thức. Ở bàn cổ trí cường lực lượng giải khóa phía trước, thử ra cái này địch nhân sâu cạn, để ở trí cường lực lượng xuất thế sau, có thể đối này phát ra hữu hiệu công kích, cho đến đem này diệt sát, bằng không bản cổ thế giới đem hoàn toàn hủy diệt, không có chút nào sinh cơ. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng này đó, cho nên Vu Tông ở biết rõ trước mắt cùng với thực lực chênh lệch, đại khái giống như trên trời dưới đất khoảng cách, như cũ độc miệng khiêu khích cùng nàng. gian nguy tránh được này vừa chết kiếp lệnh hồ quế, lệnh hồ yên, lệnh hồ ách bốn người, trơ mắt nhìn Vu Tông bước vào hồng ngông chi khí chung, đối mặt rõ ràng đối hắn có phản ứng, sát ý cực nhỏ cường địch, không có A-dua cầu hòa, ngược lại độc miệng khiêu khích tình hình, ánh mắt đồng thời lóe lóe, ngay sau đó lệnh hồ nhìn về phía còn tồn tại các thiên nhân, ánh mắt nháy mắt hiện lên cực hạn đau thương. Cái này phòng ngự khu vực là ở lấy cổ nguyệt vì trung tâm phong thích, có thể sống sót chỉ có cổ nguyệt chung quanh những người đó, nhưng mà khi đó sẽ lưu tại cổ nguyệt bên người, chỉ có cùng nàng cùng tự bà sa tiên vực cùng ra tới cấp thấp các tiên nhân, mặt khác đông đảo tiên nhân đều ở từng người trên chiến trường, liền tính Vu Tông trong nháy mắt giải quyết những cái đó địch nhân, bọn họ cũng chưa kịp thuấn di lại đây. Cho nên mới vừa rồi bàn cổ rách nát nháy mắt, những cái đó cao dài tiên nhân đều ngã xuống ở Lam Nhược mang đến băng hà hải xuyên bên trong, bao gồm nàng Huyền Lang, mới từ cực hạn trong lúc nguy hiểm lấy lại tinh thần, ý thức được điểm này lệnh hồ toàn thân lập tức mềm mại một mảnh, đau thương bi thống đến cực điểm than khóc một tiếng, Huyền Lang. A, hiện tại không phải bi thương thời điểm, sự tình phát triển đã tới rồi chúng ta số mệnh cuối. Đối với lệnh hồ bi thương, sáng tỏ thiên hồ tính chất đặc biệt lệnh hồ nhất tộc ba người, đều rất rõ ràng nàng trong lòng thống khổ. Cho nên vô pháp lấy ngôn ngữ trấn an nàng đau xót, nhưng mà đúng lúc này, không biết từ đâu mà đến thanh âm truyền vào bọn họ trong đầu. Quen thuộc ngữ khí làn điệu làm cho bọn họ không khỏi nhìn về phía lệnh hồ quế, lệnh hồ quế khó hiểu lắc đầu nói, không cần xem ta, nói chuyện người kia không phải ta. Là ngươi, là đến từ tương lai ngươi, ta là tự tương lai trở về ngươi. Chư vị, sở hữu hết thảy. Ta thông qua phong ấn tại trên người nàng thiên hồ bộ phận đều đã nhìn đến, hiện tại rốt cuộc tới rồi chung kết hết thảy, phục hồi như cũ tạo hóa thần thụ thời khắc mấu chốt, vì bản cổ ý chí, là ta chờ quán triệt thiên hồ mà hồ sứ mệnh lúc. Theo này một tiếng, một đoàn nồng đậm đến cực điểm xương đen trống rông xuất hiện. Ở bốn người bên cạnh ngưng tụ ra một con thể tích nho nhỏ, toàn thân tổn hại, một đôi toàn vô mà hồ chi ảnh, ảm đạm hắc đồng nhìn bốn người nói, hiện tại tình huống nguy cấp. Ta nói ngắn gọn, vì đối kháng trước mặt địch nhân, chúng ta cần thiết ở bản cổ trí cường lực lượng xuất thế trước, sử thế giới chi chủ tạo hóa thần thụ khôi phục hoàn chỉnh, sử thế giới chi chủ ở địch nhân trong tay sống sót, chờ đợi đến bản cổ trí cường lực lượng xuất thế. Đột nhiên lời nói cùng tương lai lệnh hồ quế bộ dáng chật vật xuất hiện, đều sai khiến hồ nhất tộc bốn người cực kỳ khiếp sợ, mà lệnh hồ quế lại lập tức nghĩ đến cùng khổ nguyệt ở che phủ giới tiên vực tương ngộ khi. Suy luận cùng trước kia biết trước đến những cái đó sự tình, không khỏi há mồm nói, ngươi là tương lai cái kia sử ngoan ngoan chuyển thế làm người ta. Cũng là cái kia nghịch chuyển thời không, sử thời gian chạy ngược ta. Ân, vẫn là nghịch chuyển thời không sau vẫn luôn ở núi lửa nội kéo dài hơi tàn, hao hết tâm lực sử bản cổ loại nhân tộc trước tiên thức tỉnh, đem nàng đưa vào bên này bản cổ thế giới ngươi, ta sở làm hết thảy đều là vì hôm nay, đệ nhất chu mục đích tương lai bên trong. Ta ở cắn nuốt thiên hồ chi lực, phi thăng thần giới, lại đạt tới thần giới lực lượng đỉnh hết sức, rốt cuộc thấy được hết thể cuối cùng vô số tương lai. Này đó tương lai bên trong chỉ có một là có thể hoàn thành bản cổ ý chí, sự bản cổ thế giới tránh cho hủy diệt, cũng chính là hiện tại tương lai, kia lúc sau vì truy đuổi này phân tương lai, ta rách nát thế giới chi màng, đi trước một cái khác bản cổ thế giới, tìm được rồi tạo hóa chi loại, đem thiên hồ mà hồ. Nay đến từ địa cầu núi Phú Sĩ xương đen ngưng tụ vô đuôi mà hồ lấy cực nhanh thần thức truyền bá tốc độ. Cấp lệnh hồ nhất tộc bốn người giải thích nói, cũng chính là cùng tạo hóa chi loại cùng nguyên tạo hóa thần nhánh cây diệp chi lực, ngưng tụ huyết nhục bỏ thêm vào cấp thập phần suy yếu nàng, cũng trợ nàng chuyển thế làm người, dựa theo số mệnh quỹ đạo bồi nàng đã trải qua đệ nhất chu mục đích chung nào sau, nghịch chuyển thời không, sử thời gian chạy ngược, hết thể một lần nữa bắt đầu. Rốt cuộc truy đuổi đến bây giờ cái này tương lai. Ta hiểu được, thỉnh nói cho ta nên như thế nào làm. Này vốn chính là đến từ tương lai lệnh hồ quế, cùng hắn nhất tâm ý tương thông. Rất nhiều lời nói không cần nói tẫn, lệnh hồ quế cũng đã vận mệnh chú định cảm ứng được. Hơn nữa thời cơ khẩn trương, thế giới chi chủ ở hồng mông chi khí trung cử bước duy gian, đã không thể lại trì hoãn, cho nên lệnh hồ quế không chút do dự hỏi. Đem thiên hồ. Mà hồ huyết mạch người thừa kế tự thân toàn bộ, đầu nhập này căn phù tang mục bên trong, khống chế nó chủ động đi cùng thế giới chi chủ dung hợp, đến lúc đó liền có thể làm cho tạo hóa thần thụ khôi phục vốn dĩ tư thái, mà tạo hóa thần thụ là hồng mông chí bảo. Tương lai lệnh Hồ Quế ảm đạm tầm mắt nhìn về phía trong tay hắn Phù Tang Mục liếc mắt một cái. Không giấu vết đảo qua một bên Hồng Mông Thiên Thư, đối hắn cùng lệnh Hồ nói, bản thân liền có được cùng Hồng Mông cường giả một trận chiến chi lực, chẳng sợ vô pháp thủ thắng, chỉ cần có nó ở, thế giới chi chủ liền tuyệt đối sẽ không chết, nhất định sẽ chờ đến bản cổ chí cường lực lượng xuất thế là lúc, đến lúc đó sở hữu nguy cấp có thể hóa giải. Ta hiểu được, a, ngươi như thế nào tưởng? Lệnh Hồ Quế đối biểu tình bi thương hoảng hốt lệnh Hồ hỏi. Lệnh Hồ gật gật đầu cười khổ nói, nếu là Huyền Lang còn ở, ta có lẽ còn sẽ vì như vậy số mệnh dễ rủa một chút, nhưng là hiện tại tại đây không có Huyền Lang thế giới, như thế nào đều không sao cả. Nàng nói xong thế nhưng không chút do dự hóa thành một đạo màu ngân bạch lưu quang, hướng Lưu Ly Sắc Phù Tang Mục bay đi, toàn bộ bị Phù Tang Mục hấp thu rớt, khiến cho Lưu Ly Sắc Phù Tang Mục thượng, nháy mắt nhiều từng đạo màu ngân bạch ti lũ. Tựa như này cành lá kinh lạc giống nhau, lưu ly sắc nhánh cây, màu ngân bạch thụ mạch kinh lạc, hai người kết hợp xa hoa lộng lẫy, thập phần lóa mắt. Lệnh Hồ Quế thấy thế, không bỏ được nhìn kim sắc trong ngọn lửa, càng ngày càng tràn đầy cây tắc sắc ngọn lửa liếc mắt một cái, chỉnh cái dung hóa thành một đoàn thuần túy màu đen năng lượng, hướng về trong xương đen Phù Tang Mục nội dũng đi, mà một bên tương lai lệnh Hồ Quế xương đen năng lượng cũng tùy theo một trận vặn mẹo, nháy mắt dung nhập Phù Tang Mục bên trong. Đương sở hữu xương đen hoàn toàn biến mất, lưu ly sắc Phù Tang Mục thụ mạch kinh lạc chỗ. Mỗi cách một đoạn nhiều ra vô số màu đen điểm nhỏ, cành lá trạng Phù Tang Mục hình dạng bắt đầu vặn mẹo, một hồi vẫn là cành lá trạng, trong chốc lát rồi lại bắt đầu nảy sinh nho nhỏ thân cây, này giữa hai bên đổi tới đổi lui, chính là vô pháp ổn định xuống dưới. Đúng lúc này, kim sắc trong ngọn lửa cây tắt sắc ngọn lửa, đồng nhiên bay ra một viên hắc bạch hai sắc viên cầu. Này viên cầu đúng là vẫn luôn dính cổ nguyệt nguyên tổ thánh đan, giờ phút này nguyên tổ thánh đan bí mật mang theo một mảnh nồng đậm thuần túy, hai hai phân minh ngân bạch, thuần hắc hai sắc năng lượng, từ ngọn lửa bên trong bay ra, tinh chuẩn đâm nhập Phù Tang Mục bên trong, đưa nguyên tổ thánh đan cùng này hai cổ năng lượng cùng dung nhập Phù Tang Mục bên trong sau, Phù Tang Mục dừng một chút sau. Lập tức biến thành một gốc cây toàn thân hắc bạch phân minh, thân cây vì lưu ly sắc, bên trong sinh có màu ngân bạch thụ mạch kinh lạc. Này đó kinh lạc chỗ môi cách một đoạn nhiều ra vô số màu đen điểm nhỏ, phân biệt liên tiếp tán cây cành lá, mà tán cây cành lá cũng cực kỳ đặc biệt, chi vì thuần màu đen, diệp vì màu ngân bạch vô căn cây nhỏ. Mà này vô căn cây nhỏ vừa xuất hiện, liền lập tức bóng cây nhoáng lên, bay đến chính thừa nhận hồng ngông chi khí cọ rửa cùng lam nhược công kích, cũng gắt gao ngăn trở phòng ngự bao trùm khu vực Vu Tông bản thể, thái âm sao trời phía trên thần cây quế nơi, đương hai người đụng chạm nháy mắt. Thần cây quế vặn vẹo hóa thành một viên nho nhỏ có cây, cùng vô căn cây nhỏ liên tiếp ở bên nhau sau. Rễ cây một sắc, thân cây lưu ly sắc, cành lá ngân bạch, thuần hắc hai sắc nháy mắt dung hợp ở bên nhau, một cổ lóa mắt đến cực điểm, liền lam nhược, Vu Tông đều không khỏi rỗi tay che đậy mắt kim quang bùng nổ mở ra, nồng đậm kim quang bên trong, thái âm tinh chấn động, bóng cây kịch liệt lay động, đồng thời Vu Tông thức hải nội, thái âm chi chủ đống nhiên lao ra, phi lạc kim quang bên trong. Rốt cuộc có thật thể, có thể một trận chiến. Chỉ thấy thái âm chi chủ rơi vào kim quang trong vòng trong phút chốc, kim quang thu liễm, bóng cây toàn vô, một đạo vĩ ngạ, tóc vàng kim đồng, tuấn mỹ vô song thân ảnh đứng ở chùi lùi, huyết màu tím sao trời phía trên, duỗi tay nắm giữ xuống tay trường sau, lạnh như băng nhìn chằm chằm lam nhược. Nói xong nhìn thoáng qua phía dưới Vu Tông, đối khiếp sợ Vu Tông nói, uy, ngươi hiện tại hẳn là có thể dùng ra kia nhất chiêu. Còn đang đợi cái gì? Kia nhất chiêu. Chẳng lẽ là cảm nhận được giờ phút này trong cơ thể thuần túy thái âm chi lực, cùng thái âm chi chủ chi gian cảm ứng, Vu Tông biết giờ phút này đều không phải là so đo thái âm chi chủ làm cái gì thời cơ, lập tức chỉnh thể dung nhập thái âm tinh bên trong, vận chuyển giờ phút này trong cơ thể kia thuần túy thái âm chi lực, trong chớp mắt huyết màu tím thái âm tinh huyết quang, ánh sáng tím chờ tất cả biến mất, nhu hòa sáng ngời nguyệt hoa dâng lên. Nàng thế nhưng còn sống. Nàng thế nhưng thật sự còn sống. Ban cổ, ta thế nhưng lại bị ngươi lừa. Ha ha, này nhu hòa sáng ngời nguyệt hoa mới vừa xuất hiện, liền sử chính ngốc lăng nhìn chằm chằm tóc vàng kim đồng chi thái âm chi chủ lam nhược, lộ ra một bộ bừng tỉnh chi sắc, lạnh băng hơi thở theo nàng tâm ý khắp nơi lan tràn, thậm chí đem hồng ngông chi khí bài xích cùng băng lam năng lượng sóng chiều chung quanh. Nàng tâm mắt lạnh băng trừng mắt tản ra nhu hòa sáng ngời nguyệt hoa thái âm tinh. Cười lạnh một tiếng nói, này cổ hơi thở, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, nữ nhân kia căn bản không có chết, hai cái thế giới dung hợp hết sức, ta liền đoán được, bản cổ, ngươi như thế nào anh hùng lợi hại, lại cũng có thể cười đến cực điểm, thế nhưng yêu chính mình tạo vật, vì nàng cơ quan tính tẫn, rơi vào như thế kết cục, đáng giá sao? Ngươi không có tư cách bình luận bản cổ việc làm có đáng giá hay không, hiện giờ ngươi chỉ cần chờ đợi bản cổ cho ngươi kết quả. Đối mặt Lam Nhược Kinh Thiên chi ngữ, Thái Âm chi chủ thần sắc bình tĩnh, không có bất luận cái gì dao động, phảng phất này hết thảy, bao gồm bản cổ yêu chính mình tạo vật việc, hắn đã sớm biết được giống nhau. Mà hóa thân Thái Âm Tinh Vu Tông nghe đến đó, đồng nhiên chấn động, quá vãng trải qua hết thảy, sư phó cố hương thế giới thiên đạo đối sư phó kia không màng tất cả giữ gìn, nơi đó cái kia Thái Âm đối sư phó ghen ghét, rõ ràng là vứt bỏ thế giới, lại đem nhất chân quý. So tạo hóa thần thụ càng quan trọng tạo hóa chi loại để lại cho sư phó. Này hết thể đều là bởi vì bản cổ hắn yêu sư phó, cầu nguyện. Bừng tỉnh hiểu ra Vu Tông giờ này khắc này, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nếu bản cổ chi ái cho sư phó, như vậy làm hắn chuyển sang kiếp khác, lại lần nữa yêu sư phó chính mình, là bởi vì bản cổ chi ái ảnh hưởng mới đối sư phó có như vậy cảm tình. Vẫn là chính mình tâm lại lần nữa yêu nàng. Hắn phân không rõ cũng không rõ. Ái sư phó tâm đến tuột cùng là bản cổ, vẫn là chính mình. Nay lệnh Vu Tông xưa nay chưa từng có dao động lên. Đúng lúc này, hắn trong đầu đống nhiên thu được Thái Âm chi chủ truyền âm, bình tĩnh lại, không cần bị địch nhân ngôn ngữ ảnh hưởng, còn có. Ở từ một cái khác bản cổ thế giới trở về phía trước, thậm chí ở che phủ giới nội 2 năm, ta chưa bao giờ lấy tình yêu nam nữ tâm thích quá nàng, cho tới bây giờ, ta mới đối nàng có một ít hảo cảm. Có thể hay không đạt tới yêu say đắm trình độ vẫn là không biết. Ngươi nhìn thấu nhân tâm năng lực vẫn là trước sau như một chán ghét ta. Bất quá lần này cảm ơn ngươi. Nghe vậy Vu Tông lập tức minh bạch Thái Âm chi chủ, trong lời nói biểu đạt ra ý tứ, hắn là Thái Âm chi chủ, là bản cổ lần đầu tiên chuyển sang kiếp khắc tồn tại, bản quốc chi ái nếu đối chuyển thế có ảnh hưởng nói, như vậy cái thứ nhất bị ảnh hưởng cũng sẽ là Thái Âm chi chủ. Nhưng Thái Âm chi chủ ý thức thức tỉnh lâu như vậy, lại chưa từng đối sư phó dâng lên tình yêu nam nữ, cho nên theo như cái này thì, chính mình đối sư phó cảm tình, toàn bộ phát ra từ chính mình nội tâm, không có bất luận cái gì mặt khác ảnh hưởng, này liền hảo, như vậy liền hảo, hắn thật sự thực sợ hai chính mình đối sư phó cảm tình là chịu bản cổ ảnh hưởng, vạn nhất có một ngày bị sư phó phát hiện điểm này, làm sư phó thương tâm nhưng làm sao bây giờ? Cái này sư phó khống. Cảm giác đến Vu Tông tâm tư Thái Âm chi chủ khỏe miệng vừa kéo, còn tưởng rằng hắn là bởi vì vô pháp xác định đối nàng ái là bản cổ, vẫn là chính hắn, lúc này mới dao động, không nghĩ tới thế nhưng là lo lắng bị nàng phát hiện sau, nàng sẽ thống khổ, bị thương. Thế nhưng từ đầu tới đuôi chỉ lo lắng nàng sẽ như thế nào, chưa bao giờ suy xét quá chính mình sẽ như thế nào sao. Liên điểm này tới nói, hắn cùng bản cổ càng giống. Tính. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Thái Âm chi chủ trường hút một hơi, đối hắn truyền âm nói, ngươi cùng ta phối hợp, toàn lực công kích, nhất định phải ở bản cổ trí cường lực lượng xuất thế trước cuốn lấy nàng, không thể làm nàng ảnh hưởng chặn kia một bên, chỉ có như thế ngươi ta mới có thắng cơ, bản cổ thế giới mới có sinh cơ. Minh Bạch. Vu Tông nghe vậy lập tức đồng ý một tiếng, tập trung tinh thần, điều động dị năng cùng lúc trước cổ nguyệt vì hắn đặc biệt hợp thành nguyệt hoa cho nhau dung hợp. Vì kế tiếp hết thể làm chuẩn bị. Các ngươi đây là liên thủ làm lơ bổn cung sao? A. Ở ban cổ cự tuyệt bổn cung kia một khắc, ở hắn làm lơ bổn cung, cố tình yêu chính mình tạo vật kia một khắc, hắn cũng đã trở thành bổn cung tử địch, đừng nói hai cái kẻ hèn di lột biến thành giả mạo phẩm, liền bàn tính cổ hiện tại đứng ở bổn cung trước mặt, hắn kết quả cũng chỉ có chết mà thôi. Đúng lúc này, Lam Nhược hừ lạnh một tiếng. Khi nói chuyện dưới chân băng lam năng lượng nhấc lên thật lớn sóng chiều, thổi quét hướng Thái Âm bản thể, mà Thái Âm bản thể thân thể cao lớn, tại đây sóng chiều trung thế nhưng giống như một khối nhỏ bé đáng ngầm, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bị này sóng chiều đông lại dập nát, nhưng mà liền tại đây một khắc, cùng sóng chiều so sánh với thập phần nhỏ bé Thái Âm sao trời bỗng nhiên tản mát ra huyền màu vàng cùng sáng ngời nhu hòa song trọng quang hoa. Hai trọng nguyệt hoa chiếu dọi xuống. Sở hữu băng lam năng lượng bị phân giải thành còn chưa bị Lam Nhược luyện hóa khi hồng mông chi khí hình dạng, buồn bị băng lam năng lượng tràn ngập nặc đại không gian, trong nháy mắt bị càng thêm nồng đậm hồng mông mây tía bao trùm, mà sáng ngời nhu hòa triền miên không dứt dính tính nguyệt hoa lại nhân cơ hội tập trung bao phủ ở Lam Nhược thân hình thượng, khiến nàng thân thể cứng đờ một cái trước mắt. Liên ở nàng trong nháy mắt cứng đờ là lúc, tóc vàng kim đồng thái âm chi chủ, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang bắn nhanh mà qua, tự Lam Nhược ngược xuyên qua sau, cũng không đình chỉ, ngay sau đó bay nhanh tung hành, dệt thành rậm rạp kiếm võng, ở nàng thân thể thượng lưu lại từng đạo vết thương, lệnh nàng toàn thân dính đầy màu xanh băng máu tư thỏ võng. Nhưng mà như thế chật vật thái độ lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngay sau đó càng thêm nồng đậm, tiếp cận thuần lam năng lượng bạo dũng mà ra, hình thành một cái không đủ 2 mét nho nhỏ hình cầu, đem Lam Nhược bao vây ở bên trong. Lam Nhược duỗi tay nhẹ nhàng vê khởi một giọt băng lam máu. Nhìn nhân công kích đến hình cầu không có hiệu quả mà dừng lại, thái âm chi chủ nói, ngươi tính tình càng giống hắn a. Đều là như thế nhẫn tâm, thế nhưng đem ta nhất kiếm xuyên tim, đáng tiếc ngươi quá yếu, này xuyên tim nhất kiếm không có bất luận cái gì hiệu quả. Khi nói chuyện nàng ngực thương cùng quanh thân vết thương toàn bộ biến mất vô tung, phảng phất thái âm chi chủ công kích chỉ là ảo giác giống nhau. Phải không? Như vậy tiếp theo ta dùng càng cường thủ đoạn công kích. Đối mặt công kích chút nào không có hiệu quả chiến quả, thái âm chi chủ bình tĩnh như cũ nói một tiếng, vừa dứt lời, toàn thân đã bao trùm mãn kim sắc quang mang, nạc đại uy áp khuyết tán hướng bốn phía, thế nhưng bài xích hồng ngông chi khí cũng không dám tới gần chút nào. Nhưng mà thấy như vậy một màn Lam Nhược lại như mày nói, tạo hóa chi lực. Thế nhưng là tạo hóa chi lực. Bàn cổ thế nhưng đem tạo hóa thần thụ cùng chính mình dung hợp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện tới hiện giờ ta còn sẽ mềm lòng? Bởi vì chóc tạo hóa thần thụ, ngươi di thoái hóa thân sẽ chết liền buông tha hắn. Hừ, ta liền ngươi đều giết, hung chi kẻ hèn di lột. Liền trong tương lai mà hồ huyết mạch người thừa kế xuất hiện ở lệnh hồ nhất tộc bốn người trước mặt khi, được đến thần quy chỉ dẫn phong tích tích, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối chi sắc, còn tưởng tự mình tìm kiếm xuất sư phó hắn lao nhân ra rơi xuống, còn muốn vì sư phụ báo thù. Còn tưởng hảo hảo tu luyện, nhìn xem tiên đạo cuối phong cảnh. Hiện tại này đó lại đều làm không được, chính mình tương lai sắp dừng ở đây, này tuy rằng là một kiện làm người phi thường tiếc nuối sự tình, bất quá nàng cũng không sẽ vì này phân tiếc nuối mà lui bước, bởi vì nếu không đi tới nói, chẳng những hồi báo không được tông chủ đại nhân ân tình, liền sư phụ hắn lão nhân ra tương lai đều sẽ mất đi, nàng tin tưởng sư phụ của mình hiện tại nhất định là bị nhốt ở đâu, nhất định còn sống. Cho nên vì sư phó tương lai, vì hồi báo tông chủ đại nhân, vì bản cổ thế giới. Nàng cam tâm tình nguyện phụng hiến chính mình, xá đi này phúc thân hình, này thánh mạng. Phong tích tích hít sâu một hơi, lấy thuần túy đến chăn giác ngộ, vận hành khởi xả thân thần thông, tập trung toàn bộ tinh thần kêu gọi hoa hoàng nhất tộc trí bảo, hoa hoàng trượng. Theo phong tích tích hành động, chỉ thấy nàng quanh thân vô luận tóc, làn da, quần áo toàn bộ bao phủ trụ một tầng huyền kim sắc quang huy. Này huyền kim quang huy dựa theo một thần bí quy luật kích động vận hành, theo này quang huy vận hành, cách đó không xa cây tắt sắc ngọn lửa chung, vô số lập lòe cùng ánh sáng màu mang mảnh nhỏ nhanh chóng bay ra, quay chung quanh nàng trên dưới bay múa. Trùng hợp chính là, cho đến bên kia thái âm chi chủ sau khi xuất hiện, này đó mảnh nhỏ thế nhưng cũng đồng thời lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau, hình thành một thanh kim xà trượng bộ dáng sau, chỉ là mặt trên che kín rậm rạp vết dạng. Thoạt nhìn có loại một chạm vào tức toai yêu ớt cảm, đúng lúc này, phong tích tích chỉnh thể bỗng nhiên hóa thành một đạo nồng đậm huyền kim ánh sáng, rót vào đến trôi này tràn đầy vết dạng kim xà trượng bên trong. Nay cổ huyền kim ánh sáng rót vào sau, kim xà trượng, không. Hoa hoàng trượng phía trên vết dạng nháy mắt toàn bộ biến mất, phóng xạ ra vạn trượng huyền kim ánh sáng, bao phủ trụ phim chính không gian, một cổ kỳ dị dao động cũng theo này huyền kim ánh sáng truyền bá hướng các nơi. Liền tại đây dao động sau khi xuất hiện không lâu, từng đạo thiên lệ, nhu mỹ, từ bi, thuần thiện, ngây thơ. Phảng phất đại biểu thế gian tốt đẹp nữ tử các loại tính tình, tuổi không đồng nhất, nhưng phần lớn đều ở 20 mấy hứa, 30 phía trước nữ hoa hậu nhân nhóm xuất hiện ở huyền kim quang mang trung, trong đó một năm linh thoạt nhìn lớn nhất, đầy mặt từ bi trung niên mỹ lệ nữ tử dối tay tiếp được từ từ bay xuống hoa hoàng trượng. Hai mắt nhẹ nhàng hợp lại, ngay sau đó lại lập tức mở. Cao cao dơ lên hoa hoàng trượng nói, lấy ngô hoa hoàng nhất tộc hậu duệ tộc trưởng phong sau chi danh, hiệu lệnh sở hữu tộc nhân, triệu hoán vạn tộc, khống chế xả thân chi đạo, hiến tế cùng âm dương thánh thần, vì bản cổ ý chí phụng hiến sở hữu. Cần tuân tộc trưởng đại nhân chi mệnh. Trong nháy mắt sở hữu hoa hoàng hậu duệ đều ở bị hoa hoàng trượng triệu hoán lại đây khi, tiếp thu tới rồi phong tích tích thúc dục qua hoàng trượng truyền bá ý thức, dẫn động dấu ở huyết mạch chỗ sâu trong truyền thừa, hiểu ra tự thân tồn tại sứ mệnh, hơn nữa thân là hoa hoàng nhất tộc, các nàng đã sớm biết chính mình thời gian, sớm muộn gì có như vậy một ngày, giờ phút này vì bản cổ thế giới tồn vong, vì đại nghĩa, càng là không chút do dự cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đương các nàng cùng kêu lên đồng ý sau, hoa hoàng hậu duệ tộc trưởng phong sau, một bên đem huyết mạch thông lực rót vào hoa hoàng trượng bên trong, một bên dẫn dắt sở hữu tộc nhân triệu hoàng nói, tự quá lúc đầu kỳ liền tồn tại vạn tộc huyết mạch A. Ở ban cổ thế giới gặp phải sinh tử thời khắc nguy cơ, thỉnh chư vị đáp lại ngô kêu gọi, lấy ngô hoa hoàng huyết mạch vì danh, triệu hoán vạn tộc, lệ, long tộc đến, giao long tộc đến, phượng tộc đến, khổng tước tộc đến, hồ tộc đến, báo tộc đến, quy tộc đến, hỏa kỳ lân đến, tàn khuyết thủy kỳ lân còn có một cái. Đương hoa hoàng hậu duệ phát ra triệu hoán hết sức, rộng mở không gian trong thông đạo truyền đến vô số đáp lại, nhưng mà theo từng đạo thanh âm truyền đến khi, phong sau sắc mặt lại là đại biến, bởi vì tới nàng trước mặt tuy có vạn tộc chi số, nhưng này vạn tộc các tu vi cực thấp, mà ngay cả một cái tiên cảnh kỳ đều không có, đều là ở vào tiểu ngàn giới, linh giới cảnh giới tối cao hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân. Một cái vừa mới vừa đại thừa kỳ, một cái hai chân cụ đoạn, đang đứng ở suy yếu kỳ, như vậy vạn tộc chi số hiến tế, chẳng sợ có hoa hoàng hậu duệ xả thân chi đạo bổ sung không đủ, tích tụ lực lượng cũng không đủ mở ra hiện thế cùng minh giới kẽ hở trung âm dương thánh thần phong ấn, nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể bổ sung này phân không đủ? Phong sau nôn nóng sợ hãi nghĩ, hy vọng mau chóng tìm kiếm ra giải quyết phương pháp, bên kia liền phải chịu đựng không nổi. Liên ở phong sau lâm vào lo âu bên trong khi, bị Vu Tông thi triển phòng ngự bao trùm bên cạnh, Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa đột nhiên đại lượng, một đạo hỏa ảnh tự kia xuống tới, biên đại diện tích nhào hướng phong sau cùng mặt khác hoa hoàng hậu duệ, biên gào giống nói, hoa hoàng nhất tộc, toàn bộ cho ta chết. Ai? Vô chi xuân vật, nếu không phải lúc trước ngươi cùng hỏa kỳ lân kiếp trước, đúng là làm hại hoa hoàng nhất tộc tử thương thảm trọng, không thể không thoát đi thần giới, lưu lạc linh giới băng phượng hoàng phu thê, ngươi cho rằng lấy hoa hoàng nhất tộc từ bi tâm, các nàng sẽ như thế lợi dụng, thương tổn vô tội người sao? Liên ở toàn vô phòng bị hoa hoàng nhất tộc sắp bị phượng hoàng hỏa bao trùm, lệnh hồ yên, lệnh hồ ách không kịp viện trợ là lúc. Vốn nên vụng về thần quy thân thể bỗng nhiên bạo trướng, cứng rắn mai rùa vững vàng phòng ngự ở sở hữu phượng hoàng hỏa, đêm này đánh lui sau nói, lúc trước qua hoàng tộc trưởng đúng là biết điểm này, mới cố ý triệu hoán chuyển thế sau các ngươi, kết thúc trận này nhân quả, không nghĩ tới ngươi cái này đầu sỏ gây tội, không những chưa từng cảm kích hoa hoàng tộc lớn lên khoan dung, ngược lại càng thêm oán hận cùng các nàng, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ngươi nói ta là làm cho các nàng tử thương thảm trọng đầu sỏ gây tội, sẽ tao ngộ các nàng lợi dụng đến chết giả nông nỗi, tất cả đều là bởi vì ta kiếp trước thiếu hạ các nàng, loại này không thể nói lý nói mệnh ngươi nói được xuất khẩu, ta dựa vào cái gì phải vì kiếp trước mua đơn, đời này kiếp này ta không có thiếu quá bất luận kẻ nào, ngược lại là các nàng, là thế giới này thua thiệt ta, làm ta tao ngộ cỡ nào thống khổ vận mệnh. Nhân xấu xí bị người khác cười nhạo, nhục mạ, nhân vận đen không ngừng xui xẻo, liền một giây vui vẻ thời gian đều không có, liền tính cho rằng chính mình thay đổi vận mệnh, thích thượng một người, cũng toàn bộ là bị lợi dụng, như vậy vận mệnh, như vậy thống khổ, các ngươi căn bản là cảm thụ không đến. Đối mặt thần quy lời nói, bị thần quy đánh lui hỏa phượng hoàng ngàn hạc hóa thành hình người, lạnh băng căm ghét ánh mắt nhìn trước mắt sở hữu hết thảy, điên cuồng phát tiết chính mình oán hận phẫn nộ quát, các ngươi có biết hay không, lòng ta oán hận, hận không thể hóa thành một hồi châm hết mọi thứ lửa lớn, đem sở hữu hết thảy toàn bộ đốt thành cho tẫn, toàn bộ hủy diệt. Băng Hoàng Nhi, là ngươi làm sai sự tình, làm hại hoa hoàng tộc thiếu chút nữa diệt tộc, ngươi quên mất này hết thảy, bắt đầu tân nhân sinh, nhưng ta nhưng vẫn nhớ rõ, chúng ta cần thiết hoàn lại thỉnh này hết thảy, mới có thể một lần nữa đạt được hạnh phúc, hiện tại chúng ta khoảng cách trung điểm đã không xa. Đối mặt nàng điên cuồng giống giận, bị triệu hoán mà đến vạn trong tộc đi ra, đồng dạng ở thư với linh giới hoa hoàng cảnh cực dương không gian sống lại hỏa kỳ lân nói. Câm mồm! Câm mồm! Các ngươi cho rằng nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Ta là hận không thể sở hữu hết thể hủy diệt. Ân, hủy diệt hết thảy. Ta nghĩ tới một kiện phi thường chuyện thú vị, các ngươi nói bên kia nữ nhân kia đã chết nói, bên ngoài nam nhân kia sẽ như thế nào nổi điên đâu. đối với kiếp trước trượng phu Băng Phượng, hiện giờ Hỏa Kỳ Lân lời nói. Hỏa Phượng Hoàng Ngàn Hạc không có bất luận cái gì cảm giác, ngược lại phẫn nộ nói, ha, ha, ta niết bàn khi cảm giác đến quá, nam nhân kia cho rằng nàng đã chết, chính là thiếu chút nữa nổi điên, hủy diệt hết thảy đâu. Hiện tại nói lại sẽ như thế nào? Có lẽ không cần kia làm tóc đánh, hắn liền trước hủy diệt cái này đã tàn phá thế giới, ha ha. Ta đối như vậy một màn chính là vạn phần chờ mong đâu. Khi nói chuyện nàng đã hóa thân Hỏa Phượng Hoàng, há mồm cự mổ hướng kim sắc trong ngọn lửa đánh tới, tựa hồ muốn một ngụm đem kia đoàn Thái Dương chi chủ cùng Cổ Nguyệt hóa thân ngọn lửa cắn nuốt đi xuống, nhưng mà liền vào giờ phút này, một đạo lộng lây vô cùng kiếm quang ở nàng đầu một xuyên mà qua, khiến nàng chết không nhắm mắt rơi xuống ở kim sắc ngọn lửa trước, Hỏa Phượng Hoàng máu trở thành nhóm lửa tuyến, ở chảy vào kim sắc trong ngọn lửa sau, bị kim sắc ngọn lửa đem nàng huyết cùng thi thể toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành hỏa lực hấp thu rớt. Khi đó, thiếu ngươi nhân tình rốt cuộc có thể còn. Cả đời này có lẽ có rất nhiều sai lầm, có lẽ hết thể đều sai rồi, nhưng chỉ có giờ phút này, nhất định là đúng. Vĩnh biệt mà lộng lấy kiếm quang cuối, một thân hồng bảo cụt một tay kiếm tu chu viêm, toàn thân nước toạc. Máu tươi như chú hướng phía dưới rơi đi, hắn nghiêng đầu nhìn kim sắc trong ngọn lửa, không ngừng lay động cây tắc sắc ngọn lửa liếc mắt một cái, lạnh nhạt khuôn mặt thượng lộ ra một mặt nhu hòa tươi cười, thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Hắn thân ảnh theo thanh âm hướng thâm không thể thấy vực sâu rơi đi, chớp mắt không thấy bóng dáng, chỉ chừa một tiếng thở dài. Thần quy nhìn mắt mắt lộ không đành lòng chi sắc Hỏa Kỳ Lân, túi đầu đối toàn không vì phần ngoài quay nhiễu, còn tại tập trung tinh thần tự hỏi như thế nào bổ sung hiến tế năng lượng không đủ phong sau nói, không cần lại suy nghĩ, liền dùng lao phu làm tế phẩm đi. Có ta một cái, sở hữu không đủ đều nhưng bổ toàn, không cần lo lắng, nhất định có thể cởi bỏ phong ấn. Dung ngài. Ngài là. Phong sau khó hiểu nhìn thần quy. Ha ha. Lão phu chính là tự bản cổ khai thiên tích địa liền ra đời bản cổ chi thư. Bản cổ thế giới việc liền không có lão phu không biết, là bản cổ thế giới sống lịch sử. Lão phu không có gì năng lực, chiến đấu gì đó tất cả đều không được. Duy nhất năng lực chính là bất tử, cũng nhưng đại lượng cắn nuốt chứa đựng bản cổ chi lực. Từ bản cổ khai sang thế giới đến nay dài lâu thời gian nội. Thần quy nghe vậy cười ha ha một tiếng. Tiếp theo nghiêm túc nói, lão phu chứa đựng bản cổ chi lực khó có thể đo, cũng đủ hiến tế phá tan phong ấn chi dùng, chỉ là lão phu quang có bản cổ chi lực, chung quy không thể thay thế vạn tộc huyết mạch, thật lớn hy sinh chung quy tránh không được, nghĩ đến này phân năng lực cũng đúng là vì giờ này khắc này, mới bị bản cổ giao cho, phong sau. Cũng xin cho ta cùng hoàn thành chính mình sứ mệnh đi. Ân. Đa tạ ngài lão duy trì. Thì ngài cũng làm hảo chuẩn bị đi. Phong sau nhìn kỹ thần quy liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu, tiếp theo quay đầu lại nhìn quét sở hữu tộc nhân cùng vạn tộc huyết mạch, trong mắt hiện lên thống khổ, không đành lòng cùng kiên quyết chi sắc, đôi tay giơ lên cao hoa hoàng trượng nói, lấy mô hoa hoàng hậu duệ tộc trưởng phong sau chi danh, hiệu lệnh sở hữu hoa hoàng hậu duệ, vạn tộc huyết mạch vì âm dương thánh thần hiến tế. Tư thỏ võng. Theo thanh âm này, phong sau cùng sở hữu hoa hoàng hậu duệ hóa thành một mảnh nồng đậm phi thường huyền kim quang mang, bao trùm đến vạn tộc huyết mạch, thần quy phía trên, trong phút chốc vạn tộc huyết mạch cùng thần quy thân hình tất cả hòa tan cùng huyền kim quang mang nội, hóa thành vô tận nồng đậm, thuần túy bản cổ chi lực, ở huyền kim quang mang dẫn dắt hạ, toàn bộ dũng mãnh vào hoa hoàng trượng trong vòng. Theo này đó bản cổ chi lực, nữ hoa chi lực dũng mãnh vào, hoa hoàng trượng thượng kim xả vậy từng mảnh sáng lên tới, tự đuôi bộ lên tới phần đầu. Đãi toàn bộ bản cổ chi lực, nữ hoa chi lực dũng mãnh và hoa hoàng trượng nội sau, kim xà nhắm chặt đôi mắt đông nhiên mở, tự hoa hoàng trượng thượng bay ra, hình thể ở lộng lẫy kim quang hạ biến hóa, nháy mắt hóa thành một đạo đám người thân cao, toàn thân ánh vàng rực rỡ, nhân thân đuôi rắn nữ tính. Dơ lên cao đã không có kim xà hoa hoàng trượng, đối với vận mệnh chú định hiện thế cùng minh giới kẽ hở nơi, phóng xuất ra một đạo thô tráng vô cùng huyền kim sắc cột sáng. Đương này cột sáng phóng thích mà ra trong phút chốc, kịch liệt nổ vang bên trong, một đạo không có giới hạn, sẽ rách không gian thời gian cái khe bỗng nhiên xuất hiện, vô tận gió lốc tự kia cái khe trung thổi ra. Thế nhưng sử may mắn còn tồn tại các tiên nhân, bao gồm tiên đế kỳ lệnh Hồ Yên đều không đứng được chân, không ngừng hướng bốn phía thối lui, thẳng đến phòng ngự lĩnh vực bên cạnh mới dừng lại tới, ngay sau đó gió bao biến mất, nhân thân đuôi rắn thân ảnh biến mất, hoa hoàng trượng cũng đã biến mất. Hết thể đều an tĩnh lại, không có bất luận cái gì thanh âm, không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Nay kỳ dị hiện tượng lệnh mọi người không khỏi hướng kia cái khe nội nhìn lại, nay vừa thấy liền đều không khỏi chấn kinh rồi, chỉ thấy kia thật lớn cái khe chung một đoàn khổng lồ phi thường hắc ảnh đang ở cái khe chung bay ra, tựa chậm thật mau, ở bọn họ xem qua đi còn không kịp chớp mắt thời khắc, kia đoàn khổng lồ hắc ảnh đã bay ra cái khe biến mất, ngay sau đó khổng lồ hắc ảnh thượng bay ra một khổng lồ màu trắng trống rỗng vòng tròn, tản ra sâu kín nguyệt hoa ánh sáng, lưu lại nhỏ một vòng thật lớn màu đen hình cầu, không ánh sáng cực nóng khó nhịn, nháy mắt bị bỏng khắp không gian. Đương này hắc ảnh phân liệt thành hai người sau, không cần người khác giới thiệu, không cần tin tức truyền lại, không thể hiểu được, bọn họ trong lòng liền rõ ràng biết này hai dạng khác biệt tồn tại đúng là bản cổ thế giới chí tôn chí quý, âm dương thánh thần. Thật lớn màu đen hình cầu là dương thánh thần chiếu sáng, trống rỗng vòng tròn trạng chính là âm thánh thần u hình, ở tại bản cổ thế gian hết thảy. Như vậy mạc danh nhận chi tựa hồ đến từ huyết mạch, lại tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn, không biết từ đâu truyền đến, lại không biết truyền hướng nơi nào, chỉ biết hai vị này nhất niệm chi gian liền nhưng ở tại bọn họ vận mệnh, sinh tử, làm cho bọn họ không có bất luận cái gì lòng phản kháng, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thánh thần chi. Uy, nhưng mà âm dương thánh thần đối chúa tể bọn họ vận mệnh không có bất luận cái gì hứng thú. Ở xuất thế sau thế nhưng không chút do dự một phân thành hai, dương thánh thần chiếu sáng bay về phía kim sắc trong ngọn lửa cây tắc sắc ngọn lửa, âm thánh thần u hình bay về phía trong chiến đấu thái âm bản thể, đang tới gần cây tắc sắc ngọn lửa, cùng thái âm bản thể nháy mắt, hai người khổng lồ vô cùng thân thể lập tức mềm hóa, như chất lỏng giống nhau rót vào trong đó. Cổ Nguyệt cảm thấy chính mình làm một giấc mộng, đặt mình trong biển lửa bên trong, bị ngọn lửa bị bỏng ngộng, nàng chưa từng có như vậy nhiệt quá. Lặp lại toàn thân đều bị hỏa táng, thẳng đến mơ màng sắp ngủ chung, nàng đông nhiên nghe được tử ma mẫu thụ, sơ đại tử ma tộc, thời hoánh, thời lục, thời ngân, tiểu ngọn lửa chờ các loại chính mình sáng tạo linh trí chi vật thanh âm, cảm giác có đông đảo thật nhỏ nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể bên trong. Nàng mới có loại hoảng hốt tỉnh lại cảm giác, đồng thời nhận thấy được chúng quanh ngọn lửa tựa hồ không như vậy năng, nàng còn có thể nương chúng nó sưởi ấm, ly chúng nó càng gần càng ấm áp. Bản năng, nàng đem chính mình trở nên càng lúc càng lớn, hấp thu chung quanh lửa nóng tới sưởi ấm, tuy rằng cảm giác có rất nhiều chuyện quan trọng quên mất, bất quá có cái gì quan hệ, chỉ cần không hề bị nướng tiêu liền hảo. Liên ở cầu nguyệt như vậy mơ hồ nghĩ thời khắc, một cổ càng thêm nóng rực, thuần túy nhiệt lưu dũng mãnh vào nàng toàn thân, làm nàng chợt tỉnh lại, ý thức còn chưa cảm giác đến chung quanh hết thảy, trong đầu đã hiện lên các loại ý tưởng, chính mình không phải ở trên chiến trường sao. Thông Nhi cùng Chu Viêm Tiên Đế, Thân Lam, quái thú chiến đấu thế nào? Gì? Nàng nhớ rõ tựa hồ liền ở đồ đệ trí bảo phóng xạ ra vạn trượng quang hoa là lúc, một đạo kim sắc quang tiên bỗng nhiên phóng tới, nàng sở hữu phòng ngự đều không có dùng, ánh sáng đánh chúng khi chính mình chỉ cảm thấy nóng quá, hảo năng. Sau đó liền làm như vậy lung tung rối loạn ngộng, chính mình đến tột cùng thế nào? Thương đến nơi nào? Muốn chạy nhanh kiểm tra một chút mới được. Cổ Nguyệt nghĩ vậy vội chuẩn bị cấp chính mình kiểm tra thương thế, lại không nghĩ rằng này một động tác mới phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy tay chân, tìm không thấy thân hình, chung quanh tất cả đều là hỏa, ánh vàng rực rỡ hỏa, cùng công kích nàng nhan sắc giống nhau, cái này phát muốn cho nàng sợ hãi muốn kêu gọi, lại liền thanh âm đều phát không ra, loại này tình hình làm Cổ Nguyệt sinh ra một cái suy đoán, chẳng lẽ chính mình đã chết? Hiện tại chính mình chỉ là thần hồn ý thức. Cái này suy đoán làm nàng hoàn toàn hoảng loạn lên, không khỏi lung tung rối loạn nghĩ đến, chính mình thật sự đã chết sao? Thông Nhi thế nào? Sẽ không cũng bị công kích đi? Không cần a, không cần Thông Nhi bị thương, chính mình không muốn chết, thân thể của mình đâu? Chẳng lẽ thi cốt không tồn? Nay thật là đáng sợ, chính mình là biến thành quỷ sao? Liên tính biến thành quỷ cũng muốn biến thành cái hoàn chỉnh quỷ, ngàn vạn đừng giống hoa hoàng cảnh những cái đó tàn hồn dường như nha. A, khoảng cách như thế dài lâu năm tháng, ngươi tư duy vẫn là như thế sinh động. Thật sự là quá tốt, có thể ở cuối cùng nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Liên ở Cổ Nguyệt càng nghĩ càng sợ hãi, đã não bổ ra bản thân ba hồn bảy phách tan đi, chỉ chưa một mặt tàn hồn khắp nơi phiêu đáng thê thảm bộ dáng khi, một đạo tràn ngập từ tính, nghe thấy thanh âm liền cảm giác sẽ mang thai thành niên nam tính thanh âm đống nhiên chuyển vào trong đầu. Thanh âm này làm Cổ Nguyệt thần hồn chi chân đều mềm. Lập tức tạc mau nói, là ai? Ai đang nói chuyện? Ngươi cũng là quỷ sao? Quỷ tiên bối. A, quỷ. Không sai biệt lắm đi. Ta xác thật chết quá. Kia tràn ngập từ tính nam tính thanh âm khẽ cười một tiếng nói. Thật là quỷ. Thật đáng sợ a. Cậu Nguyệt nghe vậy, cả người nháy mắt sợ tới mức cứng lại rồi. Thần niệm run run rẩy rẩy hỏi, ngài là ai a? Vừa vặn tốt tựa nói cùng ta nhận thức, chẳng lẽ chúng ta sinh thời gặp qua? Ta tên là Bàn Cổ, thấy chưa thấy qua giờ phút này đều không có ý nghĩa, ai? Bàn Cổ nói xong than một tiếng, lại hỏi, ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh lại đây sao? Ân, tỉnh, Bàn Cổ. Gì? Bàn Cổ, khai thiên tích địa Bàn Cổ. Cậu Nguyệt không thể tưởng tượng hỏi, trong lòng đồng thời nghĩ đến, người này thật là Bàn Cổ thế giới sáng thế thần sao? Thế giới của chính mình truyền thuyết hắn là cái đỉnh thiên lập địa, chiều cao hơn 10 vạn người khổng lồ. Không biết tông nhi nơi thế giới, Bàn Cổ lại là kiểu gì bộ dáng, thật muốn nhìn xem sáng thế thần Bàn Cổ phong thái a. Liên ở cầu nguyện trong đầu hiện lên cái này ý niệm khi, chung quanh bỗng nhiên đại lượng, vẫn luôn đối chung quanh toàn vô cảm giác nàng rốt cuộc thấy được, nàng lại hóa thân vì vĩnh sinh luân. Lấy nàng vì trung tâm chung quanh lại là một mảnh cây tắc sắc biển lửa. Mà ở này biển lửa bên trong cách đó không xa, một đạo dáng người thon dài kiện mỹ tóc dài nam tính cùng nàng xa xa tương đối, nhưng vô luận nàng như thế nào phóng đại cảm giác, chính là vô pháp thấy rõ ràng cái này nam tính khuôn mặt, hảo kỳ quái, nhìn đến cái này thân ảnh trong nháy mắt, một cổ mạc danh quen thuộc cảm, cùng đau nhức cảm không khỏi tràn ngập ở trong lòng. Phảng phất nhận thức thật lâu, phân biệt thật lâu thân cận người xuất hiện ở chính mình trước mặt giống nhau, không thể hiểu được muốn khóc giống một hồi. Vì sao nhìn này đạo thân ảnh chính mình sẽ có như vậy cảm thụ? Rõ ràng không có chút nào ấn tượng, chính mình nhận thức người này sao? Hắn vì sao xuất hiện tại đây phiến biển lửa? Chẳng lẽ người này chính là Bàn Cổ? Vì sao thấy không rõ lắm hắn bộ dáng đâu? Cậu Nguyệt nghi hoặc phỏng đoán. Phảng phất cảm giác đến nàng tư tưởng giống nhau, nam nhân tràn ngập từ tính thành thục tiếng nói tự bốn phương tám hướng truyền đến, không sai, là ta. Thật lâu phía trước ta thời gian đã kết thúc, giờ phút này xuất hiện ở ngươi trước mặt chỉ là xa xăm qua đi phía trước, ta tàn lưu một mạt hư giống, hết thể đều đã mơ hồ không rõ, ta cũng nhớ không được chính mình bộ dáng, cho nên vô pháp lấy rõ ràng khuôn mặt xuất hiện ở ngươi trước mặt. Là như thế này sao? Kia giống ngài như vậy ghê gớm tồn tại, xuất hiện ở ta trước mặt, có phải hay không có cái gì tâm nguyện muốn phân phó? Mặc danh. Nàng ở Bàn Cổ bình đạm không gợn sóng lời nói xuôi thai ra đau xót dấu vết, một cổ muốn vì đối phương làm chút cái gì xúc động, làm nàng không màng người xa lạ chi gian đề phòng, không chịu đi nghi hoặc như vậy một cái gì khí thế đều không có người có thể hay không là giả Bàn Cổ linh tinh vấn đề, mở miệng hỏi ra thanh. A nàng lời nói dẫn tới Bàn Cổ khẽ cười một tiếng, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là ám chỉ cái gì nói, liền tính ký ức sẽ biến mất. Tính cách vẫn cứ không có bất luận cái gì thay đổi sao. Nột. Ta có một việc muốn phó thác cho ngươi, ngươi thật sự có thể giúp ta đi làm sao? Đương nhiên. Ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Có cái gì sự thỉnh ngươi nói thẳng A? Nghe vậy Cổ Nguyệt càng cảm thấy kỳ quái, người này ngự khi dường như thật sự cùng chính mình hiểu biết, chính mình lại đem hắn quên giống nhau. Nếu không phải phi thường xác định, chính mình chưa bao giờ mất trí nhớ quá. Nàng thật muốn hoài nghi nhân sinh, này như thế nào khả năng? Hắn chính là Bàn Cổ A. Sáng thế chi thần, chính mình một cái nho nhỏ nhân loại bình thường, cho dù là đồ đệ trong miệng thế giới trung tâm khu chi loại nhân loại, cùng Bàn Cổ sáng thế thần như vậy ghê gớm tồn tại cũng không có khả năng có bất luận cái gì gút mắt quá vãng, huống chi Bàn Cổ sáng thế thần là đồ đệ thế giới sáng tạo giả. Cũng không tương đương chính mình thế giới cái kia trong truyền thuyết Bàn Cổ, cứ như vậy. Chính mình cùng hắn càng không thể có thể nhắc lên quan hệ, rõ ràng tư tưởng như thế lý trí nghĩ, cảm xúc lại dồn dập thúc giục, làm nàng gấp không chờ nổi mở miệng truy vấn, Cổ Nguyệt cảm thấy chết quá một lần chính mình trở nên quá kỳ quái. Nghe được Cổ Nguyệt tư tưởng, Bàn Cổ ngóng nhìn nàng liếc mắt một cái, cười khổ nói, trên thực tế ta cũng không có bất luận cái gì sự muốn phó thác với ngươi, phải làm sự, nên muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta đã có giao phó người, sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cũng chỉ là tưởng thân thủ đem để lại cho ngươi lễ vật giao cho ngươi, rồi mới. Tận mắt nhìn thấy xem ngươi hiện tại bộ dáng, nhìn xem ngươi sống được được không? Vui vẻ không? Rõ ràng lúc ấy đã hạ quyết tâm, làm ngươi quên quá vãng hết thảy, hiện tại rồi lại như vậy không cam lòng muốn đem chính mình thân ảnh bôi trên trí nhớ của ngươi thượng, bực này mâu thuẫn tâm tư, đối với Lạc Cờ không hối hận chính mình tới nói, dữ dội buồn cười. Ngươi giao phó người là Tông Nhi. Nghe vậy, Mạc Danh trực giác làm Cổ Nguyệt mở miệng hỏi. Bàn Cổ nhẹ nhàng đáp, ân. Là cái dạng gì sự? Có nguy hiểm sao? Có thể hay không bị thương? Nghe Bàn Cổ thừa nhận, Cổ Nguyệt không khỏi lập tức truy vấn ra tiếng. Cho dù quên mất có quan hệ chính mình hết thảy, chính mình chuyển sang kiếp khác vẫn cứ bị nàng toàn tâm toàn ý ai sao? Chính mình nên thỏa mãn, nhưng càng hy vọng không ngừng giờ này khắc này, vô luận quá khứ tương lai, nàng trong lòng vĩnh viễn đều là chính mình a. Chẳng sợ chuyển thế cũng không. Thấy Cổ Nguyệt như thế lo lắng cho mình chuyển sang kiếp khác, Bàn Cổ trong lòng hiện lên này đó ý tưởng. Nhưng mà cảm giác theo chiếu sáng dương chi nguyên rót vào đến nàng căn nguyên, chính mình dần dần suy yếu ý thức, hắn chung quy hủy diệt này đó tạp niệm, lấy sủng lịch, bao dung tâm, nghiêm túc trả lời nói, sẽ không bị thương. Nguy hiểm cùng không toàn xem hắn tâm cùng ý chí, đến nỗi cái dạng gì sự tình. Nói đến có chút phức tạp, người muốn nghe sao? Ân, thỉnh nói cho ta thực lo lắng Tông Nhi cậy mạnh. Nghe vậy Cổ Nguyệt thật muốn liên tục gật đầu, rồi mới làm một con bánh xe, nàng cũng không nắm giữ đến làm bánh xe gật đầu cao cấp kỹ xảo, đành phải thành thật thật nói ra ý nghĩ của chính mình. A Bàn Cổ nhịn không được lại khẽ cười một tiếng, đối Cổ Nguyệt ôn nhu nói, việc này nói ra thì rất dài, ngươi tại đây thế có hay không gặp qua, hoặc nghe nói qua một bộ tên là Hồng Ngông Thiên Thư Thạch Thư. Hồng Ngông Thiên Thư. Gặp qua, không biết gặp qua, còn cùng kia bộ Thiên Thư Chi Linh tiến hành qua đối thoại, ngài cũng biết nó. Kia nó nói những cái đó đều là thật vậy chăng? Nghe vậy Cổ Nguyệt lập tức mở miệng truy vấn nói. Cổ Nguyệt nói âm đình chỉ sau, ngọn lửa chi trong nước trầm mặc một lát, truyền đến Bàn Cổ có chút trầm trọng thanh âm. Ta không biết nó theo như ngươi nói chút cái gì, nhưng ta chuyện xưa xác thật đều là tự nó dựng lên, ngươi biết không? Tại đây Bản Cổ thế giới ở ngoài có một cái càng rộng lớn thế giới kia tên là Hồng Mông Đại Thế Giới, mà ta chính là cái kia đại thế giới xuất thân. Ở Bản Cổ ngắn gọn chặt chẽ giảng thuật chung, Cổ Nguyệt mới biết được Bản Cổ vốn là Hồng Mông Đại Thế Giới dựng dục hỗn độn bảo liên hóa hình, trời sinh thần đạo, khí vận tận trời, sở đến chỗ tất cả đều là cơ duyên. Hắn làm bộ tán tu trà trộn với Hồng Mông Đại Thế Giới, trải qua rất nhiều, kết giao khắp nơi đồng đạo, bạn bè, sáng lạn nhiều màu sinh hoạt, cùng chưa hóa hình trước cô độc, buồn kẻ sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, qua đến thập phần thống khoái. Thẳng đến hắn ngẫu nhiên một lần cơ duyên rèn luyện chung, đạt được một kiện Hồng Mông Chí Bảo, Bảo Linh tự xưng vì Hồng Mông Đại Thế Giới thai màng biến thành Hồng Mông Đại Thế Giới đệ nhất Chí Bảo, có chúa tể Hồng Mông vạn vật năng lực, khi đó Bản Cổ làm hoành thánh bảo liên hóa hình. Trời sinh có được cực cường đại khí vận, thu hoạch cơ duyên nhiều không kể xiết, hơn nữa hắn tự thân bản thể cùng năng lực, đối ngoại vật sở cầu không nhiều lắm. Không có bất luận cái gì mãnh liệt, cùng thế nào cũng phải đến không thể tồn tại, cho nên tuy rằng cảm giác Hồng Ngông Thiên Thư Bảo Linh có vài phần thú vị, lại chưa đem nó nói thật sự, cũng không có sử dụng nó bất luận cái gì năng lực, chỉ là nhân vô pháp giải trừ đã nhận chủ khế ước, đành phải đem nó đặt một bên. Chờ sau này tìm kiếm đến giải trừ nhận chủ phương pháp lại nói, lại không nghĩ rằng từ đây gieo mầm tai họa, lúc đầu hắn vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường. Sau lại cũng không phát hiện bất luận vấn đề gì, thậm chí căn bản không chú ý tới, vốn dĩ làm hoành thánh bảo liên, thiên tính cùng thế vô tranh hắn, hiếu thắng tâm, dạ tâm thế nhưng càng ngày càng cường liệt, không ở với bình thường tầm thường Hồng Mông nhân vật kết giao, mà là cùng Hồng Mông khắp nơi cường giả, hoặc môn hạ quen thuộc lên. Thậm chí càng có tổ kiến một phương thế lực ý niệm, hành sự càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không nói đạo lý. Còn có rất nhiều khuyết điểm, hắn lúc ấy tự thân lại phát hiện không đến, chính là hắn thay đổi, hắn sáng chế tiểu thế giới giới chủ lại đã nhận ra, rất kỳ quái, rõ ràng hắn thay đổi như vậy nhiều, cùng hắn chặt chẽ tương liên tiểu thế giới giới chủ lại trước nay không có biến quá, thậm chí nhiều lần nhắc nhở hắn tự thân hiện tại khác thường. Lại bị tính tình càng ngày càng táo bạo hắn đánh gãy. Thẳng đến lại một lần làm chưa bao giờ lây dính huyết tinh hỗn độn bảo liên, hắn thế nhưng một lời không hợp, dưới sự tức giận, dù bốn phía giết chóc chọc giận hắn tồn tại, ở hắn bị trong lòng lệ khí, ma tính choáng váng đầu vóc thời khắc, vốn nên đối hắn cái này chúa sáng thế thiên ý hề bách thuận, tùy tiến hành cùng lúc từ bản cổ giới giới chủ, thế nhưng tùy tiện tự hắn tiểu thế giới nội lao ra, vì ngăn cản hắn vô tội giết chóc cùng hắn đại chiến một hồi. Cho đến mình đầy thương tích cũng không chịu từ bỏ, cũng ở trong chiến đấu nhận thấy được hắn thế nhưng bị ma tính ô nhiễm, tâm sinh lệ khí sau, không màng tổn thương căn nguyên nguy hiểm, hóa thành bản thể, lấy vô thượng thuần tịnh chi hỏa vì hắn tinh lọc ma tính, khiến cho hắn tỉnh táo lại, cũng là từ kia thanh tỉnh tới lúc sau, hắn bằng cổ yêu chính mình thân thủ sáng tạo sinh mệnh, yêu hắn giới chủ. Nhưng hắn giới chủ ở tiểu thế giới nội cao cao tại thượng, cao ngạo nhìn về nơi xa, không thông hết thể đạo lý đối nhân xử thế, càng không rõ cái gì gọi là tình yêu nam nữ, vô luận hắn biểu hiện cỡ nào rõ ràng, hắn giới chủ cũng vô pháp lý giải hắn muốn biểu đạt cảm tình, như vậy chẳng huống, cho dù đối hắn ỷ lại, tín ngưỡng, ngoan ngoan phục tùng, hắn trong lòng khát vọng cũng vô pháp thỏa mãn. Sau lại vì giáo hội nàng cái gì gọi là tình yêu nam nữ, phu thê chi ái, hắn dứt khoát đem nàng triệu hoán đến Hồng Mông đại thế giới, một bên thể hội tình đời, một bên cha tìm hắn làm thuộc tính nhất thuần tịnh hỗn độn bảo liên sẽ bị ma tính cảm nhiễm nguyên nhân, nhưng ở kia lúc sau tương đương một đoạn thời gian, bản cổ cái gì cũng chưa tra được, thẳng đến hắn đối chính mình giới chủ dùng tình càng ngày càng thâm. Sở hữu ma tính đều phát huy đến tình tự thượng, đối người bình thường sự có thể bao dung, chỉ có đối với hắn giới chủ tương quan việc lại khó có thể nhẫn nại. Không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn giới chủ sinh ra gây rối ý tưởng, càng đừng nói tiếp cận, chính là, phi thường không thể tưởng tượng chính là, hắn kia so với những cái đó Hồng Mông người, nơi trốn kém cỏi, còn không có Hồng Mông thân thể giới chủ. Thế nhưng nơi đi qua, Tổng hội dẫn tới một ít ưu tú Hồng Mông nhân vật tái mộ, truy đuổi không thôi, vì ngăn cản bọn họ, bản cổ không ngừng cùng bọn họ đối địch, quả thực nơi trốn gây thù chuốc oán, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Sở ngộ địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, làm hắn dần dần không thể không ỷ lại Hồng Mông Thiên Thư lực lượng, đối phó những cái đó địch nhân, mà càng là sử dụng Hồng Mông Thiên Thư, rồi dám không rõ chiến đấu buông xuống càng là thường xuyên. Hắn không rõ, vì sao chính mình cùng chính mình giới chủ bình tĩnh sinh hoạt, thống khoái lữ độ như thế nào sẽ biến thành như vậy, liền phản hồi hắn xuất thân yên lặng không người chi vực đều sẽ đã chịu người từ ngoài đến quấy rầy, không thể không tránh cư hắn chỗ, cứ như vậy. Hắn không ngừng cùng khắp nơi muốn cướp đoạt chính mình giới chủ cường giả không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm kiếm bình tĩnh, không người quấy rầy chỗ ở. Thẳng đến sau lại ở một lần chung nào thế giới thăm dò chung, bàn cổ tìm được một gốc cây cái kia đã hủy diệt thế giới tàn lưu trí bảo, tạo hóa thần thụ, một gốc cây đã kết ra trái cây, lại thần trí sắp tiêu tán tạo hóa thần thụ. Tạo hóa thần thụ là Hồng Mông đại thế giới trí bảo, đặc biệt tạo hóa thần thụ trái cây tạo hóa chi loại. Liền tính một cái nhất nhỏ bé thế giới giống loài hấp thu sau, đều nhưng tiến hóa vì cường đại Hồng Mông thân thể. Có này viên trái cây nói, hắn giới chủ cũng có thể trở thành cường đại Hồng Mông người, vì thế cao hứng phi thường hắn lập tức đi hái tạo hóa trái cây, không nghĩ tới lại ở đụng chạm tạo hóa thần thụ trái cây là lúc, tiếp thu tới rồi tạo hóa thần thụ linh trí tán loạn trước, gửi lại ở tạo hóa chi loại thượng cuối cùng truyền thừa, cùng tạo hóa nguyên lực. Ở kia truyền thừa lệnh bản cổ phát hiện một cái kinh thiên chi mật, cũng là tạo thành hiện giờ trạng huống nguyên nhân gây ra. Nguyên lai Hồng Mông đại thế giới ra đời chi sơ, có bẩm sinh tứ đại Hồng Mông chi căn cùng bẩm sinh tứ đại Hồng Mông chi bảo. Này bẩm sinh tứ đại Hồng Mông chi căn tên là Tạo Hóa Thần Thụ, Hỗn Độn Bảo Liên, Thanh Nguyệt Tinh Hoa, Long Nhãn Bồ Đề. Bẩm sinh tứ đại Hồng Mông chi bảo tên là Hồng Mông Thiên Thư, Hỗn Độn Thủy Kính, Giết Hại Thần Thương, Hồng Mông Bảo Tháp. Này tám dạng trí bảo buồn vì Hồng Mông đại thế giới ra đời chi sơ xuất thế trí bảo, nhưng mà này đó bẩm sinh trí bảo, ở bàn cổ vị trí thời đại lại là trừ bỏ tạo hóa thần thụ, tự thân hỗn độn bảo liên, cái khác chưa bao giờ nghe nói quá, chính là Hồng Mông thiên thư, cũng là thư linh nó như thế tự giới thiệu, nhiên. Bàn cổ đối này hoàn toàn không biết gì cả lại là bởi vì hiện tại Hồng Mông đại thế giới đã không phải lúc ban đầu cái kia Hồng Mông đại thế giới. Ở tạo hóa trái cây truyền lại đây trong truyền thừa, bản cổ mới biết được Hồng Mông đại thế giới trước đó đã trải qua quá 6 lần hủy diệt, lại lần nữa ra đời, mỗi hủy diệt một lần, sẽ có giống nhau bẩm sinh trí bảo hoặc Hồng Mông chi căn biến mất, cố tình này 6 lần hủy diệt cùng ra đời, trừ bỏ tạo hóa thần thụ không có bất luận cái gì tồn tại có thể phát hiện. Tạo hóa thần thụ sở dĩ sẽ tránh cho, tất cả đều là bởi vì làm Hồng Mông chi căn xếp hạng đệ nhất nó. Căn nguyên bên trong có một loại tên là tạo hóa nguyên lực năng lượng, này tạo hóa nguyên lực giống như bản cổ tiểu thế giới công đức giống nhau, có vạn pháp không dính thần kỳ năng lực, chỉ cần bị này cổ tạo hóa nguyên lực bảo hộ, Hồng Mông bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại có thể thương đến này bên trong. Cổ lực lượng này thường thường bị tạo hóa thần thụ dùng để bảo hộ chính mình quan trọng nhất trung tâm, cũng là thần trí nơi chỗ, cho nên đương lần đầu tiên hủy diệt cùng ra đời phát sinh khi, hồng ngông đại thế giới chi vạn vật cũng chưa nhận thấy được dị thường, chỉ có nó thấy được thế giới phảng phất về tới ra đời chi mùng một, nhưng có một chút bất đồng, đó chính là cùng nó cùng ra đời một vị lao bằng hữu, hôn độn thủy kính hơi thở hoàn toàn biến mất. Hồng ngông chi căn địa vị cường đại, theo hầu thâm hậu, linh trí siêu quần, chỉ có hóa hình khó khăn, dài dòng hồng ngông 5 tháng chung, tạo hóa thần thụ cũng chưa được đến cũng đủ cơ duyên hóa hình, vô pháp ở hồng ngông đại thế giới phồn hoa mảnh đất hành tẩu, không biết bất luận cái gì tin tức, không biết hỗn độn thủy kính ở lần đó hủy diệt trước đã trải qua cái gì, vì sao sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí hồng ngông đại thế giới vì sao sẽ hủy diệt lại ra đời đều không rõ ràng lắm. Khi đó có được tân ra đời thế giới nội non nớt thân hình, thành thục linh trí tạo hóa thần thụ cái gì đều không làm rõ được, thẳng đến đã trải qua lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư hủy diệt, lão bằng hữu long nhãn bồ đề, giết hại thần thương, hồng mông bảo tháp tại đây ba lần hủy diệt lại ra đời chung, đều như hỗn độn thủy kính giống nhau, tồn tại hoàn toàn biến mất. Tạo hóa thần thụ đã có thể xác định hồng mông đại thế giới hủy diệt cùng ra đời, nhất định cùng chúng nó biến mất có quan hệ. Mà nếu nó suy đoán là chính xác, tại hạ một lần hủy diệt buông xuống sau, nó hẳn là sẽ có một vị khác lão bằng hưu biến mất, nếu có thể tại đây trong lúc quan sát lão bằng hưu trải qua, có lẽ sẽ có điều phát hiện, nhưng tiếp theo sẽ biến mất lão bằng hưu lại cũng là cái vấn đề. Cũng may tạo hóa thần thụ qua đi 3 lần truy tra cũng không phải vô dụng công, nó phát hiện qua đi 4 lần hủy diệt cùng biến mất thứ tự, cùng hồng ngông chi can, trí bảo lực công kích mạnh yếu có quan hệ. Nhỏ yếu nhất đúng là cái thứ nhất biến mất hỗn độn thủy kính, tuy rằng hỗn độn thủy kính mặt khác năng lực phi thường đáng sợ, nhưng nó công kích xác thật thực lượng, là nó rõ ràng nhược điểm. Lúc sau 3 lần cũng là từ lực công kích làm nhỏ yếu bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, 8 loại hồng mông bẩm sinh tồn tại, hiện giờ chỉ còn lại có tạo hóa thần thụ, hỗn độn bảo liên, thanh nguyệt tinh hoa, hồng mông thiên thư 4 dạng, trong đó hiện tại lực công kích nhỏ yếu nhất đúng là thanh nguyệt tinh hoa. Cho nên lúc này đây biến mất cũng rất có thể là nó, mới nghĩ vậy một chút sau, vì điều tra rõ chân tướng, ngăn cản lão hưu biến mất. Nó không tiếc mạo hiểm che giấu hơi thở lẻn vào hồng ngông đại thế giới chung, lần này hồng ngông đại thế giới ra đời chi sơ liền bắt đầu truy tra, rồi mới ở truy tra chung phát hiện, tuy rằng thế giới ra đời giai đoạn trước thanh nguyệt tịnh hoa gặp được quá không ít chuyện, cũng có tranh đoạt nó người khiến cho phân tranh, nhưng mà những cái đó đều chỉ là khách qua đường. Thực mau liền sẽ biến mất ở nó bên người. Thẳng đến hồng ngông đại thế giới thời gian lại lần nữa hành tẩu đến, cái khác 4 lần hủy diệt buông xuống trước mấy trăm năm thời kỳ, thanh nguyệt tịnh hoa thế nhưng cơ duyên trời giáng, đạt được hóa hình chi quả, thành công hóa thành hình người, sau đó này tò mò mà tiến vào hồng ngông đại thế giới chung, cơ duyên nơi trốn, thế nhưng còn phải tới rồi thần bí nhất hồng ngông thiên thư tán thành, cùng nhau hành tẩu hồng ngông. Nhưng là kia lúc sau nàng bất chi bất giác thay đổi tính tình, cùng bàn cổ sở tao ngộ đến không sai biệt lắm, bị ma tính cảm nhiễm, tâm sinh lệ khí, không kiêng nể gì, tùy hứng làm bậy hành tẩu hồng ngông, hơn nữa dã tâm tăng vọt, nhanh chóng sáng tạo thế lực to lớn, thu thập toàn hồng ngông tài nguyên vì mình dùng, lời nói trung lộ ra hồng ngông đại thế giới ở ngoài, có khác đại vũ trụ thế giới, kia mới là thế giới chi đoan cùng cực hạn. Nàng một lòng muốn cực toàn hồng ngông chi lực đột phá hồng ngông đại thế giới, tới hồng ngông ở ngoài. Nàng này đó thay đổi tự thân không hề phát hiện, tạo hóa thần thụ lại xem đến rõ ràng, nhưng nghĩ mọi cách cũng vô pháp lệnh này khôi phục thanh tỉnh, chỉ có thể tiểu tâm cảnh giác chung quanh, rồi mới mắt thấy nàng từ đến thanh chi căn biến thành ma tính chi căn, ở hồng ngông thế giới nội tùy ý làm bậy. Thằng đến này trở thành hồng ngông trí tôn trí cường, đến hồng ngông thế giới toàn bộ túi lầu sau, hủy diệt không hề dấu hiệu đột nhiên buông xuống. Rồi mới thanh nguyệt tịnh hoa cũng không ra ngoài ý liệu biến mất, chờ tạo hóa thần thụ lại lần nữa khôi phục thần trí cùng hành động năng lực, nó trong lòng liền đối với 5 lần hủy diệt có điều hoài nghi, chỉ kém xác thật chứng minh, vừa lúc lần này cận tồn 3 loại bẩm sinh chi vật chung, nó lực công kích là yếu nhất. Dựa theo quy luật, đối phương mục tiêu nhất định sẽ là nó, mà tạo hóa thần thụ cũng đang muốn thiết thực truy tra rõ ràng hết thể chân tướng, đối phương mục tiêu là nó kia thật là không thể tốt hơn. Vì ứng đối sắp đã đến nguy cơ, vì hoàn toàn biết rõ ràng đối phương mục đích, tạo hóa thần thụ ở hồng ngông lại lần nữa ra đời, thậm chí sống lại sau này, lập tức triển khai chuẩn bị. Trước dùng đại bộ phận tinh hoa dựng dục ra một viên trái cây, tạo hóa chi loại, để ngừa vạn nhất chính mình thất bại biến mất, sinh trưởng nảy mầm tạo hóa chi loại sẽ trưởng thành vì một gốc cây hoàn toàn mới tạo hóa thần thụ, lại đem tạo hóa nguyên lực gắt gao bao vây thần trí trung tâm, để ngừa trong bất chi bất giác chúng chiêu, bị ma tính cảm nhiễm, thành mạc sau người quân cờ. Càng là để ngừa vạn nhất, trước tiên tìm kiếm đến một khối thuộc tính phù hợp hồng ngông thể, không ngừng giáo huấn tạo hóa chi lực cho nó, đem nó rèn luyện thành chính mình ngoài thân hóa thân. Làm như thế hảo vạn toàn chuẩn bị sau, trải qua quá có một đoạn dài lâu hồng ngông thời gian, tới rồi thượng một vòng mục thanh nguyệt tịnh hoa hóa hình tả hữu thời gian, nó thế nhưng ngẫu nhiên đến trọng đại cơ duyên, có thể hóa hình mà ra. Tạo hóa thần thụ biết cái này cơ duyên bất quá là, một cái đối hồng ngông chi căn mỹ vị nhất mồi mà thôi, sử dụng đại khái liền phải thật sự trở thành đối phương quân cờ, cho nên nó làm bộ sử dụng này phân cơ duyên, thực tế thật là đem cơ duyên bí mật phong ấn sau, phóng xuất ra rèn luyện đã lâu ngoài thân hóa thân, đem chính mình ký ức giáo huấn cấp hóa thân, làm hóa thân cho rằng chính mình chính là tạo hóa thần thụ hóa hình mà thành. Chính mình tắt trốn vào ngoài thân hóa thân tiểu thế giới nội, cũng lấy tạo hóa nguyên lực ở tiểu thế giới nội kiến tạo một cái củng cố, ẩn nấp phòng ngự tị nạn điểm, ở tiểu thế giới nội thờ ơ lạnh nhạt hóa thân, làm ra cùng thanh nguyệt tịnh hoa hóa hình sau không sai biệt lắm hành động, tiến vào hồng mông đại thế giới phồn hoa mảnh đất, khắp nơi rèn luyện chờ, mắt thấy nó như thanh nguyệt tịnh hoa giống nhau khí vận tận trời. Cơ duyên nơi trốn, thế nhưng còn phải tới rồi thần bí nhất hồng mông thiên thư nhận chủ, thực lực càng là bạo tăng. Sau đó không lâu hóa thân bất chi bất giác thay đổi tính tình, cùng bàn cổ, thanh nguyệt tịnh hoa gặp gỡ không sai biệt lắm, bị ma tính cảm nhiễm, tâm sinh lệ khí, không kiêng nể gì, dã tâm tăng vọt, sáng tạo thế lực to lớn, thu thập toàn hồng mông tài nguyên vì mình dùng. Lời nói chung lộ ra hồng mông đại thế giới ở ngoài, có khác đại vũ trụ thế giới, kia mới là thế giới chi đoan cùng cực hạn, cũng như thanh nguyệt tịnh hoa một lòng muốn cực toàn hồng mông chi lực đột phá hồng mông đại thế giới, tới hồng mông ở ngoài. Mà tạo hóa thần thụ vẫn luôn quan sát đến hóa thân hành động, cũng không can thiệp, bởi vì chỉ có như vậy mới nhưng điều tra rõ mạc sau người mục đích, cùng với biến mất lao hưu nhóm rơi xuống. Rồi mới trải qua hơn trăm năm quan sát, nó rõ ràng phát hiện hóa thân ma tính là từ được đến hồng mông thiên thư khi dần dần nảy sinh, càng là thường xuyên sử dụng hồng mông thiên thư các loại năng lực, hóa thân tự thân ma tính liền sẽ càng ngày càng nồng đậm. Tuy rằng không rõ ràng, hồng mông thiên thư thư linh đúng là đi bước một dẫn đường hóa thân hướng về thanh nguyệt tịnh hoa giống nhau con đường đi đến. Báo cho hóa thân hồng mông các loại cơ duyên chính là thiên thư chi linh. Báo cho hóa thân hồng mông các loại nhân tài chính là thiên thư chi linh, báo cho hóa thân hồng mông các loại thiên tài địa bảo chính là thiên thư chi linh, báo cho hóa thân hồng mông các loại nguy cơ chính là thiên thư chi linh, báo cho hóa thân hồng mông ở ngoài có đại vũ trụ vẫn là thiên thư chi linh, báo cho hóa thân đột phá hồng mông tiến vào đại vũ trụ thế giới vẫn cứ là thiên thư chi linh. Như thế thẳng đến nó hóa thân rốt cuộc trở thành hồng mông chí tôn chí cường, góp nhặt vô số hồng mông các loại tài nguyên sau. Nó hóa thân mang theo này đó tài nguyên dựa theo thiên thư chi linh chỉ dẫn, tiến vào hồng mông thiên thư thế giới, đem này đó tài nguyên cùng thiên thư chi lực cùng nhau hấp thu luyện hóa, dùng để thành tựu hồng mông chi chủ thể. Lại ở hấp thu xong này đó, chính tập trung tâm thần luyện hóa khi, bị thiên thư chi linh đánh lén cắn nuốt, đang tiến hành cắn nuốt thời khắc, hồng mông thiên thư thư linh rốt cuộc lộ ra giữ tợn bộ mặt, tạo hóa thần thụ vì được đến chân tướng. Mạo hiểm khống chế hóa thân giả dạng làm trước khi chết muốn chết cái minh bạch bộ dáng, đối này tiến hành truy vấn, có lẽ hồng mông thiên thư thư linh khi đó quá mức cao hứng, đắc ý. Có lẽ cái khác tồn tại biến mất trước nay không cơ hội mở miệng truy vấn, làm hồng mông thiên thư thư linh không thể nào phát tiết chính mình công tích, cho nên nó đối tạo hóa thần thụ hóa thân kiêu ngạo tuyên cáo chân tướng, nói cho nó hồng mông thiên thư thư linh chân chính mục đích, nguyên lai tứ đại hồng mông chi căn là hồng mông căn cơ. Tứ đại hồng mông trí bảo là hồng mông địa hỏa phong thủy căn nguyên biến thành. Chỉ cần này tám đại tiên thiên hồng mông trí bảo hợp nhất, liền có thể làm cho hồng mông hòa hợp hư vô, quy về nhất thể, chủ linh trí tắc nhưng tập kết bát phương lực lượng, trở thành tái sinh hồng mông, cũng chính là hồng mông đại thế giới sáng thế thần hồng mông, đạt được chân chính sáng lập trí lực, thành tiểu thế giới thể, tới hồng mông đại thế giới ở ngoài. Muốn hoàn thành mục đích này, hấp thu cắn nuốt cái khác bảy phương lực lượng là tất nhiên. Nhưng mà này tám đại tiên thiên hồng mông trí bảo là bình đẳng tồn tại, chịu hồng mông thế giới ý thức phù hộ, hồng mông thiên thư cho dù có khống chế hồng mông vạn vật vận mệnh lực lượng, cố tình là không thể khống chế chúng nó vận mệnh, ở hồng mông thế giới ý thức bảo hộ hạ, càng đừng nói cắn nuốt chúng nó. Vì giải quyết mấy vấn đề này, Hồng Mông Thiên Thư nhiều lần thí nghiệm, mới nghĩ ra thao túng này đó bẩm sinh tồn tại chung quanh vạn vật vận mệnh, ảnh hưởng chúng nó vận mệnh, làm bẩm sinh tồn tại chi thân hóa hình mà ra, vốn là sẽ không sai biệt lắm hao hết tự thân khí vận, lại lấy đi đông đảo thuộc về người khác cơ duyên, kết hạ vô số nhân quả, có khác ma tính cảm nhiễm, tùy ý giết chóc đoạt lấy. Như thế đủ loại ác hành xử này mất đi Hồng Mông thế giới ý thức phù hộ, lại bị Thiên Thư lấy ma tính dẫn đường thành quân cơ sau, cho dù là bẩm sinh linh vật, cũng chỉ có thể nhậm nó sâu xé, nó làm Hồng Mông thai màng, đại biểu địa hỏa phong thủy mà hóa thành trí bảo, bản thân liền có một lần nữa viết lung tung Hồng Mông đại thế giới năng lực, chẳng qua sử dụng như vậy năng lực tiêu hao thập phần thật lớn, muốn hấp thu toàn bộ Hồng Mông chủ yếu tài nguyên, Hồng Mông chi khí mới được. Đến lúc đó này đó tài nguyên, Hồng Mông chi khí lại thông suốt hôm khác thư trùng chuyển viết lung tung, hóa thành Hồng Mông vạn vật sinh linh xuất hiện, nhân cái này viết lung tung là pháp tắc năng lực, bẩm sinh tồn tại nhóm cũng sẽ ở Hồng Mông pháp tắc dưới, trở về quá sơ, cho nên nó mới mỗi lần dẫn đường hóa thân bọn họ thu thập xong Hồng Mông tài nguyên, mới đối này tiến hành cắn nuốt. Mà hiện giờ 8 dạng bẩm sinh tồn tại này đã cắn nuốt hấp thu 5 loại hiện tại, Hồng Mông Thiên Thư đã so nó cường quá nhiều, biết này hết thảy sau, tạo hóa thần thụ vốn định lùi về hóa thân tiểu thế giới nội tiếp tục tránh né, chính là Hồng Mông Thiên Thư quá nhanh, không có tạo hóa chi nguyên bảo hộ nó ở mất đi hơn phân nửa thần hồn chi lực sau, mới chạy trốn tới trước đó chuẩn bị cái kia hóa thân tiểu thế giới nội tị nạn điểm. Nhân cái này chân tướng quá mức dọa người rồi, không nghĩ nó như thế vất vả bắt được tình báo truyền không ra đi, không có ý nghĩa tạo hóa thần thụ, không màng thần hồn tổn thương, đem sở hiểu biết hết thảy, cùng với tạo hóa nguyên lực phong nhập tạo hóa trái cây trong vòng, lại thi triển đại thần thông đem chính mình hóa thân chết đi sau, đang ở Hồng Mông chi khí nội phiêu đãng, nhanh chóng mai một tiểu thế giới gây một đạo đặc biệt phong ấn. Chỉ có cảm giác đến hỗn độn bảo liên hơi thở, cái này tiểu thế giới phong ấn mới có thể mở ra, chỉ có hỗn độn bảo liên đụng chạm tạo hóa trái cây khi, tạo hóa chi nguyên sẽ hình thành một đạo hoàn toàn phong bế ô dù, tránh cho này cực tân mật tin tức tiết lộ đi ra ngoài, kia lúc sau nó thần trí tổn hao nhiều, vô lực lúc đích, hiện tại càng là hoàn toàn tiêu tán. Tạo hóa thần thụ sẽ như thế làm, là bởi vì nó biết rõ ở tính kế chính mình thất bại, chính mình rơi xuống không rõ lúc sau, Hồng Mông Thiên Thư mục tiêu tuyệt đối sẽ đặt ở duy nhất may mắn còn tồn tại hỗn độn bảo liên trên người, mà hỗn độn bảo liên lực công kích là Hồng Mông chi căn mạnh nhất, cũng có cộng sinh trí bảo khai thiên phủ vì vũ khí, Hồng Mông thế giới khó có địch thủ, tuyệt không sẽ dễ dàng bị Hồng Mông Thiên Thư đắc thủ, có lẽ nó có thể. Từ tạo hóa trái cây chung biết được này hết thảy bản cổ, rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao sẽ bị ma tính cảm nhiễm, vì sao sẽ tao ngộ này đủ loại lệnh người bực bội gặp gỡ, hết thảy đều là Hồng Mông Thiên Thư chi linh lén lút dở cho quỷ, nó đang ở nhìn trộm hắn bản thể, ý đồ cắn nuốt rất hắn, sáng tỏ này hết thảy bản cổ, vì sợ bị Hồng Mông Thiên Thư thư linh phát hiện hắn đã tất cả biết được trong đó bí ẩn. Biên làm bộ thu hoạch tạo hóa thần thụ, tạo hóa chi loại vui sướng, biên khắp nơi tu hành, kỳ thật âm thầm tìm kiếm có thể hoàn toàn giải quyết nó biện pháp. Đem nó hoàn toàn giải quyết, kia lúc sau bản cổ mang theo tạo hóa thần thụ cùng tạo hóa trái cây rời đi, vốn định cho hắn giới chủ sử dụng tạo hóa trái cây, cũng bởi vì Hồng Mông Thiên Thư đối tạo hóa chi lực nhìn trộm. Không nghĩ cho hắn giới chủ mang đi tai nạn mà không có đưa ra đi, chỉ là hắn không nghĩ tới Hồng Mông Thiên Thư ở kiến tạo hóa thần thụ sau thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi, cho hắn an bài vận mệnh lại như thế. Kia lúc sau lại qua một đoạn thời gian, bàn cổ khắp nơi tìm kiếm không có kết quả, ngược lại là tự thân ma tính cùng chung quanh gặp gỡ càng ngày càng kịch liệt. Con tưởng rằng chính mình có rất nhiều thời gian bàn cổ, dẫn theo chính mình giới chủ rời xa dân cư phồn hoa nơi, tìm kiếm yên lặng nơi chuẩn bị lại lần nữa lấy thuần tịnh ngọn lửa bị bỏng tinh lọc ma tính, tranh thủ ở thời hạn đã đến phía trước, lấy thanh tỉnh trạng thái tìm ra giải quyết phương pháp, không nghĩ tới ở hắn giới chủ hóa thành nguyên hình, vì hắn tinh lọc thời khắc mấu chốt. Một cái tên là Lam Nhược Điên nữ nhân đánh lén hắn giới chủ, có lẽ phải nói một cái bị Hồng Mông Thiên Thư khống chế quân cờ làm này hết thảy, sử bàn cổ thế giới rách nát, hắn giới chủ căn nguyên bị hao tổn, ngã xuống sắp tới, hắn cũng tu vi tấn hủy, nếu không phải hỗn độn bảo liên nền móng. Khi đó hắn mới hiểu được, thời hạn đối với Hồng Mông Thiên Thư không có ý nghĩa, hắn tồn tại cùng lực lượng còn có tạo hóa thần thụ cùng trái cây, hấp dẫn Hồng Mông Thiên Thư thư linh săn thực, không chết không ngừng, hắn bên người hết thảy đều sẽ bị Hồng Mông Thiên Thư sở khống chế, lợi dụng, chế tạo thành dẫn đường chính mình quân cờ, liền tính hắn giới chủ tinh lọc hắn ma tính một lần, làm hắn thức tỉnh lại đây. Nó liền sẽ chế tạo một khác tầng ma chướng, chỉ có đem nó hoàn toàn giải quyết, có thể tưởng tượng muốn giải quyết nó dữ dội khó khăn, hắn giới chủ, hắn tình cảm chân thành đang đứng ở sinh tử chi gian, hắn tu vi tận hủy, trừ phi vứt bỏ hình người, quay về hỗn độn bảo liên hình thái, đủ loại khó khăn, thống khổ đan treo ở bên nhau, làm hắn đau tư 7 ngày 7 đêm sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới giải quyết phương pháp. Một cái cực đoan tàn khốc giải quyết phương pháp, đó chính là đem tự thân kết hợp tạo hóa thần thụ, chế tạo thành một cái đối với Hồng Mông Thiên Thư tới nói, cho dù đồ mãn cũng luyến tiếc phun ra khẩu, chế tạo một cái khác bản cổ thế giới vì nó lồng giam, đem nó cầm tù, không ngừng suy yếu nó, cho đến hôm nay thời cơ đã đến khi, đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Nghĩ ra cái này giải quyết phương pháp bản cổ chốc đã tàn phá thế giới, vứt bỏ chính mình tình cảm chân thành, đem tạo hóa thần thụ luyện hóa, cùng tự thân hòa hợp nhất thể, cố ý ở bị thương nặng trong cơ thể thế giới trước, đem chính mình có được tạo hóa thần thụ việc tiết lộ đi ra ngoài, đưa tới Hồng Mông cường giả nhóm truy kích cấp đoạn, làm chính mình không ngừng đối mặt sinh tử nguy cơ. Rất nhiều lần thiếu chút nữa chết vào người khác tay, Hồng Mông Thiên Thư đem tạo hóa thần thụ, hỗn độn bảo liên coi là chính mình sở hữu vật, như thế nào chịu làm người khác giết chết cướp đoạt đi, vì bảo hộ chính mình sở hữu vật, tự nhiên là ra đại lực, không ngừng sử dụng tự thân Thiên Thư chi lực đối kháng khắp nơi cường địch, đuổi không đi, sát bất tận, như thế một lần lại một lần. Dần dần khiến cho Hồng Mông Thiên Thư đều cảm giác được suy yếu, Hồng Mông Thiên Thư lại sao lại biết, này đó địch nhân liền tính đuổi đi, giết hết, đã bị nó bức đến hắc hóa bàn cổ, cũng sẽ lấy chính mình tánh mạng vì tiền đặt cược, lại đưa tới vô số cường địch, tiếp tục tiêu ma hắn lực lượng, cho đến Thiên Thư suy yếu đã thập phần rõ ràng khi, hắn mới như nhau đã sớm kế hoạch hảo như vậy, vì thủ tín mê hoặc Hồng Mông Thiên Thư. Hắn đưa tới Thiên Thư chính mình quân cờ, lam nhược, dẫn dắt cường giả tập kích chính bắt đầu sáng tạo trong cơ thể thế giới chính mình, xử chính mình trọng thương hấp hối, bản cổ thế giới cũng sáng tạo thập phần hỗn loạn, đại lượng lam nhược năng lượng tàn lưu ở bản cổ thế giới nội, rồi mới, hắn ở Hồng Mông Thiên Thư toàn vô phòng bị dưới, giả ta trọng thương vì tử, đem này mang vào cố ý vì cầm tù Hồng Mông Thiên Thư sáng chế tạo tân bản cổ thế giới. Phân giải tự thân cùng tạo hóa thần thụ, phân hóa âm dương chi chủ, thiên hồ, mà hồ chờ, thực tế lại sử dụng tạo hóa chi nguyên ở bản cổ thế giới màng thượng chế tạo một tầng ngăn cách tầng. Sử Hồng Mông Thiên Thư lực lượng lại vô pháp kéo dài đến Hồng Mông thế giới, mà bản cổ thế giới thiên đạo lại dựa theo bản cổ ý chí vận hành, không ngừng lừa gạt, dẫn động Hồng Mông Thiên Thư. Làm nó vì khôi phục nguyên khí, đoạt được tạo hóa thần thụ, hỗn độn bảo liên căn nguyên sau, trở về Hồng Mông, không ngừng truy đuổi bản cổ thiên đạo cho hắn chế tạo giả khí vận chi tử, làm nó vì này giả khí vận chi tử hao phí sở thừa không nhiều lắm Thiên Thư chi lực, một lần lại một lần. Mắt thấy muốn đạt tới có thể tiếp xúc mục tiêu độ cao, lại bị thiên đạo khống chế, sử lam nhược năng lượng biến thành dị chủng nhóm cấp cố ý vô tình phá hủy. Cho đến hiện tại, Hồng Mông Thiên Thư chỉ có cuối cùng một lần trói định ký chủ, ma hóa ký chủ lực lượng là lúc, lấy Thiên Thư thư linh tự phụ, cuồng ngạo cùng điên cuồng, ở nhìn thấy hỗn độn bảo liên, tạo hóa thần thụ căn nguyên hóa hình người lộ ra sơ hở hết sức, nó nhất định sẽ lựa chọn trói định hắn, ma hóa hắn. Lợi dụng nó khôi phục tự thân, cho đến đạt thành mục đích sau căn ước. Mà cái này cục diện lại là bản cổ ở sáng thế phía trước liền giả thiết tốt, hắn sở lưu lại bản cổ chi tâm vẫn luôn thúc giục thiên đạo hướng về cái này tương lai vận hành. Giờ phút này Thái Dương Thánh Thần chiếu sáng, Thái Âm Thánh Thần U Hình xuất thế, Thái Âm Thánh Thần U Hình cùng hỗn độn bảo liên, tạo hóa thần thụ căn nguyên hóa hình người dung hợp là lúc, nhằm vào Hồng Mông Thiên Thư thư linh tuyệt sát bấy dập cũng sẽ tùy theo khởi động. Đến lúc đó thế gian đem lại vô Hồng Mông Thiên Thư. Đây mới là bản cổ quán triệt vô số tuế nguyệt tuyệt đối ý chí, chu sát Hồng Mông Thiên Thư. Nghe xong này hết thệ cổ nguyệt, tuy rằng vì bản cổ lời nói, sóng to gió lớn quá vãng cùng mục đích chấn động, nhưng không biết như thế nào, nàng càng để ý một khác sự kiện, ngươi thật sự vứt bỏ chính mình tình cảm chân thành. Kia Hồng Mông duy nhất tạo hóa chi loại lại như thế nào sẽ cùng ta dung hợp? Ta cũng không nói dối. Bất quá ở vứt bỏ nàng phía trước, ta chung quy có chút không tha, liền đem tạo hóa chi loại vứt vào cái kia tổn hại thế giới, nghĩ như vậy nàng có lẽ có một đường sinh cơ, đến nỗi tạo hóa chi loại cuối cùng bị thế giới kia ai bắt được, ta cũng không rõ ràng lắm. Đối mặt cầu nguyệt vấn đề, bàn cột như thế trả lời nói. Còn nói ngươi sẽ không nói dối, chính mình vừa mới lời nói đều quên mất sao. Ngươi xuất hiện trước ta thần hồn mê loạn, đối ngoại hết thể toàn không rõ ràng lắm, nhưng ta hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, một cổ ấm áp, cường đại, bàng bạc, thuần túy lại quen thuộc năng lượng chính dung nhập ta thần hồn, làm ta chẳng những từ suy yếu chung khôi phục lại, còn biến càng cường đại hơn, đây là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật sao. Cậu Nguyệt lại than nhẹ một tiếng. Cứ việc bàn cổ không có nói rõ, no kinh cầu huyết kịch, cầu huyết vân đảo cầu Nguyệt, ở cảm nhận được tự thân không rõ, lại rõ ràng mãnh liệt tình cảm phản ứng sau, hơn nữa tạo hóa chi loại chờ, nàng cảm thấy chính mình đã có thể đua ra mấy vạn tự chân tướng, tuy rằng cảm thấy chính mình đua ra cái này chân tướng, cùng chính mình cái này tiểu nhân vật một chút cũng không đáp, nàng cũng đối như thế ghê gớm, chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Sinh ra không ra bất luận cái gì ngưỡng mộ tôn kính ở ngoài cảm tình, nhưng là bản cổ đã nói ra chính hắn sớm đã chết đi, hiện tại chỉ còn một mặt còn sót lại ý thức lời nói, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đừng cho như thế một sợi ý thức thương tâm, cho nên không có trốn tránh chân tướng, không có làm lơ đối phương muốn nói ra, lại muốn che giấu tình cảm, thẳng thắn nói, cảm ơn ngươi lễ vật, cảm ơn ngươi bảo hộ, thật sự thập phần cảm tạ ngươi. Ta không nhớ rõ chính mình đã làm bất luận cái gì đáng giá ngươi nói lời cảm tạ sự, xuất hiện ở ngươi trước mặt cũng chỉ là hứng thú tới, muốn nói với ngươi lời nói mà thôi. Đối mặt Cổ Nguyệt cảm tạ, bàn cổ trầm mặc một lát, nói ra như thế một câu tới, lúc sau lại nói tiếp, chiếu sáng là ta dùng hỗn độn bảo liên căn nguyên nội dương chi lực sáng tạo, đối với ngươi rất có giúp ích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, chuyên tâm hấp thu chiếu sáng lực lượng đi. Nghe vậy Cổ Nguyệt cười hạ lại lắc đầu nói, kỳ thật, ta còn có một kiện nghi hoặc sự, thế giới này nội mà hồ huyết mạch người thừa kế phỏng đoán quá hắn từng xuyên qua đến ta thế giới kia tương lai, bằng hữu của ta cũng trải qua quá một cái khác tương lai, Hồng Mông Thiên Thư cũng cùng ta nói, đây là ta đệ tam chu mục đích nhân sinh, những việc này lại là chuyện như thế nào? Ngài nhưng biết được, lại không phải như Hồng Mông toàn bộ thế giới hủy diệt, trở về quá sơ, như thế nào có thể là thật sự? Bất quá là Hồng Mông Thiên Thư vì được đến ngươi tạo hóa chi lực, cố ý dùng Thiên Thư chi lực bệnh hư ảo cảnh trong gương thôi. Bằng không ngươi cho rằng vì sao bọn họ có thể trọng sinh tới, trọng sinh đi, chỉ có ngươi cùng hắn. Vu Tông chưa từng trải qua như vậy sự. Nghe Cổ Nguyệt như thế hỏi. Bàn cổ kiên nhẫn đối Cổ Nguyệt nói, hai cái bàn cổ thế giới hiện tại đã hợp thành nhất thể, ở kia phía trước, hai cái bàn cổ thế giới bên trong. Chỉ có ngươi cùng hắn thần hồn bên trong tràn ngập tạo hóa chi nguyên lực lượng như vậy có thể xử các ngươi không chịu thiên thư ma hóa, cảnh trong gương chờ năng lực không chế, xử các ngươi nhìn đến hết thể chân thật, không bị hư giống sở mê hoặc. Thì ra là thế. Nghe ngài như thế nói ta liền an tâm rồi. Nghe thấy cái này đáp án Cổ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Bàn cổ gật gật đầu nói, ngài vốn dĩ thân thể bị thái dương chi lực phá hủy, huyết nhục tinh hoa đã trở về tạo hóa thần thụ. Hoàn toàn vô pháp khôi phục, hiện tại mau tập trung tinh thần hấp thu chiếu sáng năng lượng cùng dương chi nguyên đi. Chờ ngươi đem chúng nó toàn bộ hấp thu sau, liền nhưng hóa hình mà ra, khôi phục hình người. Ân. Cổ Nguyệt đã sớm phát giác chính mình trạng thái có vấn đề, hiện tại nghe bản cổ như thế vừa nói, chẳng sợ không rõ đồ đệ ra tay sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng biết chính mình lấy vĩnh sinh luân trạng thái hoạt động quá nguy hiểm. Trước mặt nhất mấu chốt chính là khôi phục hình người. Chỉ có khôi phục hình người mới có thể nghĩ cách rời đi này phiến biển lửa, đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra cái gì sự. Thông nhi lại như thế nào? Nàng thực mau tan đi này đó ý tưởng, tập trung tinh thần hấp thu vô cùng vô tận dương chi lực. Liên ở Cổ Nguyệt tập trung tâm thần hấp thu bản cổ tạng khi, hoàn toàn hấp thu thái âm thánh thần u hình lực lượng Vu Tông, từ thái âm bản thể trạng thái hóa thành hình người, cùng thái âm chi chủ liếc nhau, nhìn quét hạ nơi xa trôi nổi. Nước chảy bèo trôi Hồng Mông Thiên Thư, lộ ra một mặt cười khổ chi dung, tự rêu tự phúng truyền âm nói, nguyên lai là như thế hồi sự, nguyên lai ta sở trải qua hết thể đều là bản cổ ý chi an bài. Vì nàng, ngươi đại khái sẽ không cự tuyệt này phân bản cổ an bài cho ngươi vận mệnh đi. Đáng ra sao? Thái âm chi chủ lúc này cũng không biết chính mình muốn Vu Tông như thế nào làm, hắn vừa mới lợi dụng tạo hóa thần thụ khôi phục nguyên hình một cái chớp mắt khẽ hở. Đem chính mình ý thức cùng nó dung hợp, hiện tại hắn đã không còn là quá khứ thai âm chi chủ tàn lưu chấp niệm ý thức, mà là giống như Vu Tông ngoài thân hóa thân tồn tại. Hai người chặt chẽ tương liên, như vậy trạng thái hạ, Vu Tông sinh, hắn sinh, Vu Tông chết, hắn chết, Vu Tông lựa chọn, chúa tể hắn sinh tử, mà hắn cũng không thể khuyên bảo Vu Tông từ bỏ khởi động bấy giờ, bởi vì Hồng Mông Thiên Thư quá nguy hiểm, nếu không đem nó một hơi diệt sát, kia mới là hậu hoạn vô cùng, chính là muốn tiêu diệt sát nó, liền phải thừa nhận kia nguy hiểm đến cực điểm khảo nghiệm. Đối cùng Thái Âm Chi Chủ nói, Vu Tông lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, sư phó thế giới đã từng có người như thế hỏi, rồi mới có người trả lời không có có đáng giá hay không, chỉ có bỏ được không bỏ được, bản cổ đại khái tại đây sao an bài lúc ban đầu, cũng đã minh bạch ta sẽ bỏ được, vẫn là luyến tiếc, từ lúc bắt đầu tương ngộ đến bây giờ, hắn từ đầu chí cuối muốn bảo hộ người chỉ có sư phó một cái. Cho nên chúng ta hy sinh đem sở hữu địch nhân, vô luận Lam Nhược vẫn là thiên thư đều giải quyết, từ nàng trở thành tương lai bản cổ đại thế giới duy nhất chủ nhân, quả nhiên không hổ là bản cổ đâu. Đem chính mình chuyển thế cũng trở thành quân cờ tính kế, không chút nào nương tay lợi dụng, A luôn luôn bình tĩnh Thái Âm Chi Chủ, thế nhưng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, có thể thấy được đã chịu đánh sâu vào có bao nhiêu mãnh liệt. Vu Tông lại trong mắt mãn hàm sát khí nhìn Lam Nhược nói, chỉ cần đối sư phó hảo, hắn như thế nào tính kế đều không sao cả, ta là như thế tưởng. Cho nên hiện tại không cần tưởng những cái đó sự, trước đem cái này phiền toái nữ nhân giải quyết rất hảo, nàng đã chướng mắt lâu lắm. Thái Âm Chi Chủ vô ngữ nhìn mắt sư phó Khống Vu Tông, đã khi đến nói không ra lời. Nhưng mà cùng Lam Nhược chiến đấu lại không có như vậy dễ dàng, nàng nhưng vốn chính là Hồng Mông cường giả, ở đã trải qua bản cổ thế giới sáng tạo đến nay dài lâu thời gian, càng là cường kỳ cục, Thái Âm Chi Chủ cùng Vu Tông lại muốn giữ lại lực lượng. Lưu trữ đối phó Hồng Mông Thiên Thư, như thế hai người chiến đấu lên, lại là thế lực ngang nhau, tám lạng nửa cân, rách nát bản cổ thế giới nội không có nhật thăng nguyệt lạc, không có đồng hồ đếm ngược. Chỉ là địa cầu phía trên, mọi người tạo Thái Dương đột nhiên bay đi không thấy, ngoài không gian Thái Dương cũng tắt sau, bọn họ ước chừng đã trải qua 7 cái không có Thái Dương thời gian, Thái Dương mới bỗng nhiên sáng lên, đồng phát ra so dị vãng càng ấm áp, càng bao dung. Bao phủ vạn vật lộng lẫy quang mang. Không ngủ không nghỉ, không ngừng hấp thu nóng rực năng lượng, cảm giác tự thân tựa như bị ngọn lửa một tia bỏ thêm vào suốt huyết thịt xương cách, nội tạng, tựa như thân thể hết thể đều từ ngọn lửa áp xúc mà thành, rốt cuộc hóa ra hình người cổ nguyệt người mặc ngọn lửa váy bào, đi chân trần đứng ở ngọn lửa bên trong, nhìn như cũ đứng ở nơi đó bàn cổ, nghĩ đến nhập định trước cùng bàn cổ những cái đó đối thoại. Cổ nguyệt đống nhiên có chút ngượng ngùng. Tuy rằng bản cổ thích đại khái là nàng kiếp trước, hoặc là nàng chỉ là bản cổ âu yếm người một chút mảnh nhỏ linh tinh, nhưng là đối mặt như vậy một vị tuyệt đại đại thần tình cảm, bị chấn động là hẳn là đi. Đây là bản cổ đại thần, ngươi vạn phần tôn kính hắn, cổ nguyệt biên ở trong lòng cấp chính mình tẩy não, biên như thế lung tung rối loạn nghĩ đến. Trên mặt lại một chút không lộ nói, ta khôi phục hình người, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ điểm, dạy dỗ. Điểm này việc nhỏ không đáng ngươi nói lời cảm tạ, chỉ hy vọng này phân lực lượng ở ngày sau có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Chờ đến cuối cùng kế hoạch hoàn thành, chính mình này hỗn độn bảo liên, tạo hóa thần thụ cùng Hồng Mông Thiên Thư nội bắt được 5 loại Hồng Mông bẩm sinh tồn tại liền sẽ hoàn toàn sái lạc ở bản cổ thế giới, trở thành bản cổ thế giới sửa lại thành trường. Vì bản cổ đại thế giới căn cơ, khi đó bản cổ thế giới không có Hồng Mông Thiên Thư, không có Lam Nhược, cũng không có chính mình chuyển sang kiếp khác, hắn giới chủ vẫn là hắn duy nhất giới chủ, có hắn chúc phúc ở, bản cổ đại thế giới không có bất luận cái gì có thể xúc phạm tới nàng tồn tại, hắn giới chủ nhất định sẽ được đến vĩnh hằng hạnh phúc. Hoàn toàn không biết bản cổ suy nghĩ cái gì cổ nguyệt nghe vậy, chỉ cảm thấy này bản cổ đại thần không hổ là đại thần A. Hắc hóa sau có thể đem như vậy rảo hoạt gian trá Hồng Mông Thiên Thư tính kế, hiện tại tựa hồ lời ô yếm kỹ năng cũng điểm đầy, thật là lợi hại. Tân mệnh chính mình đối như vậy đại nhân vật từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Bằng không liền thật bị liêu tới rồi, vẫn là tông nhi càng tốt càng thích hợp chính mình một ít, lại ngoan lại nghe lời, vẫn là chính mình đồ đệ, so thế giới này bất luận kẻ nào đều cường đại, cường đại. So bất luận kẻ nào. Cổ Nguyệt nghĩ đến Vu Tông, nghĩ vậy chút trong lòng đống nhiên cả kinh, một cổ mạc danh dự cảm cùng trực giác. Lam nàng vội vàng mở miệng hỏi. Bàn cổ đại nhân ngài theo như lời lấy hỗn độn bảo liên, tạo hóa thần thụ căn nguyên hóa hình người là đệ tử của ta đi. Hắn hiện tại có phải hay không đang ở cùng Hồng Mông Thiên Thư chiến đấu? Ngài theo như lời bấy dập là như thế nào bấy dập? Đối tông nhi vô hại sao? Có hại như thế nào? Vô hại lại như thế nào? Ngươi thực để ý hắn. Nghe Cổ Nguyệt như thế hỏi, bàn cổ lại hỏi lại một câu, lần đầu tiên không có thẳng thắn thành khẩn trả lời nàng. Như vậy đáp lại sử Cổ Nguyệt cảm giác càng thêm không tốt, nàng lo lắng truy vấn nói, cái kia bấy dập là như thế nào bấy dập? Thông nhi hắn hiện tại như thế nào? Ta thật sự thực lo lắng a. Ngươi thực lo lắng hắn. Vì sao lo lắng hắn? Bàn cổ hỉ nộ khó phân biệt thanh âm tại đây ngọn lửa không gian nội quanh quẩn. Từ xuất hiện tới lần đầu tiên bị bàn cổ lấy loại này khẩu khí nói chuyện, Cổ Nguyệt không khỏi khiếp sợ, nhưng đối đồ đệ nhưng có tâm tình lại làm nàng nhịn xuống kinh sợ tâm tình nói, hắn là ta đồ đệ. Cứ như vậy. Đồ đệ mà thôi, không có hắn, ngươi còn có thể thu vô số. Bàn cổ thanh âm phi thường lãnh đạm. Cổ Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói tiếp, là quan trọng đồ đệ. Vậy ngươi sau này nhất định còn sẽ có quan trọng đồ đệ, có thể diệt sát Hồng Mông Thiên Thư lại chỉ có hắn. Bàn cổ không để bụng nói. Lời này nghe được Cổ Nguyệt, nôn nóng đầy đầu là hãn, không giống nhau, hắn là ta quan trọng nhất người. Sau này ngươi cũng nhất định sẽ tìm được càng thêm quan trọng người. Bàn cổ thanh âm không có bất luận cái gì dao động. Bị bàn cổ hành động bức cấp, lại từ sâu trong nội tâm đến thân thể, đều thăng không dậy nổi một tia phản kháng thanh âm này ý niệm Cổ Nguyệt, không lời nào để nói dưới, không biết như thế nào tâm lý cùng xúc động, làm nàng thốt ra nói, hắn là ta lập hạ thề ước trượng phu, duy nhất một cái không thể mất đi người, cho nên thỉnh ngài trả lời ta. Trượng phu sao? Thì ra là thế, ai? Thật khiến cho người ta hâm mộ a. Bàn cổ thở dài một tiếng sau, nói tiếp, nếu ngươi đều như thế nói, ta luôn luôn đều là bắt ngươi không có biện pháp, vậy được rồi. Nói cho ngươi đã khỏe, ta ở hỗn độn bảo liên cùng tạo hóa thần thụ căn nguyên trong vòng, lấy Hồng Mông cổ thần văn minh khắc một cái xích tự hủy thần trận, chỉ cần trói định Hồng Mông thiên thư, cái này tự hủy thần trận liền sẽ khởi động, đến lúc đó vô luận ngươi trượng phu vẫn là Hồng Mông thiên thư, đều sẽ tự hành hủy diệt, hóa thành căn nguyên chi lực tới bản cổ thế giới. Sự bản cổ thế giới trưởng thành vì có thể so nghĩ Hồng Mông đại thế giới bản cổ đại thế giới. Thế nhưng là như thế này, không được, ta muốn lập tức đi ngăn cản Tông Nhi, ngàn vạn không thể cùng Hồng Mông thiên thư định ra khế ước. Cổ Nguyệt nghe sau hoảng loạn phi thường, lại căn bản không biết rời đi này biển lửa không gian phương pháp. Bản cổ nghe vậy yên lặng hỏi một tiếng, làm như vậy nói, ta vô số tuế nguyệt tâm huyết liền sẽ uổng phí, hiện tại bản cổ thế giới rách nát, Hồng Mông chi khí chảy ngược. Nó tùy thời có thể trốn hướng Hồng Mông thế giới, một lần nữa khôi phục lại, như vậy hết thể liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Nghe vậy Cổ Nguyệt cứng lại rồi, trong lòng không khỏi oán giận một tiếng, bản cổ đại thần ngài vì sao phải thiết kế bản cổ thế giới rách nát, Hồng Mông chi khí chảy ngược vận mệnh a? Nếu bản cổ không phá, nàng còn có thể tưởng biện pháp khác giải quyết a. Bản cổ không phá, không thấy Hồng Mông chi khí nói, bị bản cổ thế giới tù vây đã lâu Hồng Mông thiên thư là sẽ không tùy tiện tiếp xúc hắn. Rốt cuộc nó bị ta hố có điểm thảm, chỉ có nhìn thấy bản cổ rách nát, Hồng Mông chi khí, nó mới có thể ở tự giác không được nói, tùy thời có thể trốn hướng Hồng Mông đại thế giới trạng hướng hạ, cùng ngươi trượng phu tiếp xúc, dù dô hắn định ra khế ước. Bản cổ dường như nghe được Cổ Nguyệt tiếng lòng giống nhau, đối nàng trả lời nói. Nghe hắn như thế nói, Cổ Nguyệt phi thường ngượng ngùng, không dám lại loạn tưởng, oán giận bản cổ đại thần. Tập trung tinh thần nghĩ trước mắt vấn đề, hoang mang hỏi, chẳng lẽ trừ bỏ làm Tông Nhi cùng nó đồng quy vu tận, liền không có biện pháp khác sao? Có một cái mạo hiểm biện pháp. Nhìn Cổ Nguyệt hoang mang, thống khổ, dãy rủa biểu tình, bàn cổ do dự hạ, hít sâu một hơi nói. Cổ Nguyệt mắt lập tức sáng ngời, chờ mong hỏi, cái gì biện pháp? Thỉnh ngài nói cho ta đi. Ta lần đầu tiên cảm nhiễm ma tính là lúc, đã từng bị ta giới chủ lấy căn nguyên chi lửa đốt trước. Tinh lọc việc, lúc trước đã giảng quá, Hồng Mông thiên thư nếu có thể khống chế ma tính, kia nó tự thân cũng nhất định trước lời nói lấy nói, bàn cổ không hề do dự, ngắn gọn nhanh chóng đem biện pháp nói ra, hắn có thể dừng lại thời gian đã không nhiều lắm. Liên ở bàn cổ đối Cổ Nguyệt giảng thuật một cái khác biện pháp khi, đã cùng Lam Nhược đánh 7 ngày 7 đêm, một lòng muốn đoạt được tạo hóa thần thụ Lam Nhược, đã không kiên nhẫn cùng Vu Tông, Thái Âm chi chủ dây dưa, nhưng này hai người quá chiến người. Đặc biệt là đạt được thánh thần lưu hình lực lượng Vu Tông, cùng lúc trước thực lực quả thực xưa đâu bằng nay, cường đại phân giải, cắn nuốt hết thể năng lực càng là đáng sợ. Liên Hồng Mông chi khí, nàng Lam Nhược chi lực đều có thể cắn nuốt chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, do đó càng đánh càng hăng. Một khác nói tạo hóa thần thụ hóa thân một thân tạo hóa thần thông cũng thập phần khả quan, hai người liên thủ, thế nhưng chiến đấu như thế thời gian dài đều phân không ra thắng bại, này đối thân là Hồng Ngông cường giả chi nhất Lam Nhược tới nói, thật là một kiện thập phần vả mặt sự tình. Nàng đều không rõ chính mình vì sao phải đè thấp tu vi theo chân bọn họ đánh như thế lâu, chẳng lẽ chính mình còn đối bản cổ có điều lưu luyến không thành, cũng may hiện tại chính mình có thể đã hạ quyết tâm, còn không biết nàng từ thật lâu phía trước liền trở thành Hồng Ngông Thiên Thư quân cờ, hết thể không hợp lý hành vi đều là chịu Hồng Ngông Thiên Thư thao tác gây ra, sẽ áp chế tu vi cùng Vu Tông, Thái Âm chi chủ bọn họ đánh như thế lâu. Hiện tại muốn kết thúc trận chiến đấu này cũng là xuất từ Hồng Ngông Thiên Thư khống chế Lam Nhược, lạnh băng tầm mắt đảo qua Vu Tông, Thái Âm chi chủ, một bên phóng thích Lam Nhược thế giới chi lực, một bên đối bọn họ hai cái nói, bổn cung cho ngươi như thế nhiều thời gian, các ngươi vẫn cứ không thể đánh bại bổn cung, làm bổn cung đều chờ đến không kiên nhẫn, bổn cung đã không nghĩ lại cùng các ngươi dây dưa, hiện tại liền một hơi giải quyết các ngươi. Nói xong bằng bạc, không gì phá nổi, trừ bỏ ngang nhau thế giới chi lực vô pháp có thể kháng cự lực lượng, liền toàn bộ bao phủ trụ Lam Nhược toàn thân các nơi, lấy tuyệt đối bá đạo huy lực nghiền áp hướng Vu Tông, Thái Âm chi chủ hai người, khác hai người không ngừng hướng phía dưới thô bạo Hồng Ngông gió lốc trung truy đi, toàn vô chống cự chi lực, liền ổn định thân hình đều làm không được. Tông Nhi. Đúng lúc này, một tiếng bi thiết kêu gọi tự trong ngọn lửa truyền đến, cùng khác một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự trong ngọn lửa lao ra, truy hướng rơi xuống thân ảnh, lại bị kịch liệt thế giới chi lực văng ra, bay ngược mà đi, liên tiếp lui một tảng lớn khu vực mới đứng vững, thân ảnh ấy đúng là Cổ Nguyệt, nàng đứng vững sau ánh mắt tuyệt vọng nhìn, bàng bạc thế giới chi lực tiếp tục hướng bốn phía bành trướng. Không khỏi vô cùng hối hận cắn môi, nước mắt không ngừng tự trong mắt hoa lạc, không tự chủ được nghẹn ngào nói, ta như thế nào có thể như thế nhược? Như thế nào như thế nhược a? Liên duy nhất đồ đệ đều bảo hộ không được. Này tính cái gì sư phó? Cái gì sư phó a? Cho tới nay đều là Tông Nhi bảo hộ ta, hiện tại Tông Nhi lại lập tức muốn. Ta nên làm sao bây giờ? Ta nên làm sao bây giờ? Nàng dường như hoàn toàn không chú ý tới một quyển thạch chế thư hình vật, quỷ dị xuất hiện ở nàng dưới chân, thẳng đến một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào trong đầu. Chúa cứu thế đại nhân, chỉ là khóc vô dụng, ngươi nên nỗ lực nghĩ cách ra. Cái gì đều không làm. Bọn họ lại như thế nào sẽ được cứu trợ đâu. Liên tại đây nói thanh âm truyền vào Cổ Nguyệt trong đầu đồng thời, đang bị Lam Nhược thế giới chi lực nghiền áp, dường như không có chút nào sức phản kháng Vu Tông, thế nhưng có thừa lực cấp Thái Âm chi chủ truyền âm, ta dường như nghe được sư phó thanh âm. Đó là ảo giác, loại này thời khắc mấu chốt bản cổ như thế nào khả năng phóng nàng ra tới. Thái Âm chi chủ không ủng hộ nói. Cảm giác trong lòng hoảng loạn kinh ngạc, Vu Tông lại rất kiên định nói. Ta có thể cảm giác được, kia tuyệt đối là sư phó thanh âm, sẽ không sai, hơn nữa dựa theo phỏng đoán, chúng ta hiện tại đã biểu hiện vô lực chống cự, Hồng Ngông Thiên Thư nên lên sân khấu dụ dỗ chúng ta, nhưng nó hiện tại lại không lại đây, sẽ như vậy nhất định cùng sư phó thanh âm có quan hệ, không được, ta muốn lập tức giải quyết nữ nhân này, đi mặt trên nhìn xem. Nếu là ngươi cảm ứng làm lỗi làm sao bây giờ? Vạn nhất giải quyết rất nữ nhân này, sư phó của ngươi không ra tới nói, Hồng Ngông Thiên Thư thật là như thế nào tiếp tục dụ địch. Nơi này nhưng không có một cái cùng Lam Nhược cùng đẳng cấp cường địch. Thái Âm chi chủ hơi cho mày, thực tế suy xét tội phạm bị áp giải quyết Lam Nhược lúc sau chẳng huống, hiển nhiên hắn đã đồng ý Vu Tông quyết định. Vu Tông biên hóa thành lưu quang nhảy vào Lam Nhược thế giới chi lực nội, biên nói, như thế nào sẽ không có, không phải còn có ngươi ta hai người sao. Đến lúc đó chủ thể tranh đoạt, đua cái ngươi chết ta sống. Chỉ cần diễn đủ giống, chẳng sợ từ diễn thành thật, nhất định sẽ lừa gạt quá khứ. Thình lình xảy ra thanh âm truyền vào trong đầu, Cổ Nguyệt tựa hồ bị hoảng sợ, tả hữu nhìn chung quanh mới phát hiện dưới chân thạch chế thư hình vật, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc, cầm lấy thạch chế thư hình vật, thử hỏi, chính là Hồng Ngông Thiên Thư Thư Linh Đại Nhân. Hi hi, ngươi còn nhận được ta thanh âm a? Ta cho rằng ngươi đã đem ta quên mất đâu. Hồng Ngông Thiên Thư ngữ khí thập phần thân cận nói. Này thân cận ngữ khí tựa hồ lệnh Cổ Nguyệt sinh ra nào đó cảm xúc, cường cười một tiếng nói, vừa mới gặp qua không lâu, như thế nào sẽ quên đâu. Lời còn chưa dứt, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Vi vi, ngươi đừng khóc ca. Ngươi chính là Chúa Cứu Thế Đại Nhân, thân là Chúa Cứu Thế Đại Nhân như thế nào có thể khóc đâu. Hồng Ngông Thiên Thư tựa hồ bị Cổ Nguyệt nước mắt dọa tới rồi, thập phần hoảng loạn vô thố nói. Còn không phải là một cái Hồng Ngông cường giả sao? có ta đâu. Ta chính là hồng ngông thế giới thai màng biến thành hồng ngông thiên thư, đối phó cái tiểu nha đầu, dễ như trở bàn tay. Thật sự có thể đối phó. Nàng quá cường đại, chúng ta không có khả năng địch nổi. Cậu Nguyệt không tin liên tục lắc đầu. Hồng ngông thư linh khí hô hô nói, ngươi phải đối ta có tin tưởng, kia chỉ phệ hồn thú chính là được đến ta bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ, từ một con tiểu thú trở nên như vậy cường đại, chỉ cần ngươi cùng ta liên tiếp, ta mấy tức thời gian liền có thể làm ngươi trở nên so nàng cường đại đến nhiều. Chính là ngài nói qua chúng nó đều là bị ma tính cảm nhiễm, đi rồi đường ngang ngõ tắt lối tắt. Nguy cấp thời khắc, Cổ Nguyệt vẫn không quên kiên trì. Nàng như vậy ngữ khí nhưng thật ra lệnh hồng ngông thiên thư vừa chậm, thanh âm rõ ràng cao hứng nói, đừng quên ngươi là sẽ không bị ma tính cảm nhiễm chúa cứu thế a. Như thế nào sẽ đi đường ngang ngõ tắt lối tắt đâu. Hiện tại chung quanh hồng ngông chi khí như vậy nhiều, ta tùy tiện chuyển hóa một ít liền cũng đủ ngươi dùng. Thật sự có thể chứ? Nghe vậy Cổ Nguyệt không dám tin tưởng hỏi. Hồng ngông thiên thư cười một tiếng, hì hì. Còn có nghĩ cứu ngươi đồ đệ? Đương nhiên suy nghĩ. Cổ Nguyệt bản năng gật gật đầu. Như vậy cùng ta tiến vào thành lập liên tiếp đi. Hồng ngông thiên thư nói xong, tản mát ra một đạo huyết màu tím quang mang, nháy mắt bao phủ trụ Cổ Nguyệt, trong phút chốc Cổ Nguyệt thân ảnh biến mất, chỉ còn một quyển thạch chế thư hình vật rộng mở, quang mang nhàn nhạt kích động gian, Cổ Nguyệt thân ảnh ở trang sách trung nhẹ nhàng di động tới. Ma liên ở Cổ Nguyệt thân ảnh biến mất nháy mắt, bao phục thượng dính đầy màu xanh băng máu tươi Vu Tông, Thái Âm chi chủ thuấn di lại đây, nhìn vầng sáng kích động thạch chế thư hình vật trang sách trung hình ảnh, sắc mặt đồng thời lạnh băng xuống dưới. Đã vận khởi tối cao tu vi chuẩn bị, tùy thời có thể đánh ra. Bọn họ phía dưới không biết bao sâu xa địa phương, băng lam năng lượng toàn bộ tăng dã, dung nhập hồng ngông chi khí chung, một khối lam phát thi thể bị hồng ngông chi khí thô bạo gió lốc xé rách, đảo mắt chia năm xẻ bảy, không thấy bóng dáng. Cổ Nguyệt bị hồng ngông thiên thư như thế vội vàng hút vào thư chung thế giới sau, chờ đợi đã hồng ngông thiên thư lại lần nữa hóa thành Vu Tông bộ dáng. Đối với Cổ Nguyệt đệ ra thạch sắc chiếc nhẫn, lại cười nói, lần này có thể mang lên. Ân. Đương nhiên. Tuy rằng nói như vậy, Cổ Nguyệt lại duỗi tay cầm lấy thạch sắc chiếc nhẫn khi, nhanh chóng duỗi tay bắt lấy giả Vu Tông, thật hồng mông thiên thư thư linh tay, cả người hóa thành cây tắc sắc ngọn lửa, đem nó hoàn toàn quấn quanh trụ, không màng tất cả bốc cháy lên, lấy ta thuần tịnh thần thánh chi hỏa, tinh lọc như chi ma tính tội nghiệt, hồng mông thiên thư, ngươi cho ta biến mất đi. Cây tác sắc ngọn lửa không biết thiêu đốt bao lâu, thẳng đến tự trong ngọn lửa bay ra năm đạo nhan sắc không đồng nhất quang điểm, quay chung quanh ngọn lửa trên dưới bay múa, cuối cùng lại cùng nhảy vào ngọn lửa bên trong. Rốt cuộc kết thúc, sư phó. Ngài bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngài như thế nào có thể làm như vậy nguy hiểm sự đâu. Nhìn thạch chế thư hình vật toàn bộ vỡ vụn, Cổ Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Vu Tông lập tức nắm chặt Cổ Nguyệt tay, buồn bực nói. Chẳng lẽ ngươi làm ta nhìn ngươi cùng nó đồng quy vu tận sao? Cái này ta nhưng làm không được, được rồi. Ta cũng bình an không có việc gì, ngươi liền không cần lại lo lắng. Bất quá Cổ Nguyệt hồi cầm Vu Tông, nghiêm túc nói, ai? Trận này hạo kiếp tạo thành quá nhiều người hy sinh, hồng mông thiên thư tuy rằng diệt sát, nhưng vì chu diệt nó một cái, chết đi quá nhiều tồn tại, liền thế giới này đều rách nát. A, sư phó không cần khổ sở. Bàn cổ thế giới chính là tồn tại thế giới, chỉ cần chúng ta lấy chân thành tâm, đối bàn cổ thiên đạo truyền đạt tâm nguyện nói, nó nhất định sẽ có điều đáp lại. Chính mình nhưng không nghĩ rơi vào kiếp trước như vậy bi thôi, như thế nào hống đều không thể hống đến sư phó niềm vui, liền bởi vì sư phó đối quá cao cấp tồn tại chỉ có ngưỡng mộ, tôn kính. Rất khó sinh ra yêu say đắm tâm tình, vì thế tuyệt không có thể làm sư phó biết chính mình thân phận thật sự, xem ra còn muốn tiếp tục lừa dối a. Thẳng đến sư phó không rời đi chính mình kia một ngày, Vu Tông rất có tâm cơ nghĩ ra này đó đáp án, cũng lấy này áp dụng thực tế hành động, tiếp tục không giấu vết lừa dối Cổ Nguyệt, làm Cổ Nguyệt đem hắn trở thành bình thường bản cổ thế giới cường giả. Vừa mới trải qua một hồi hạo kiếp, trong đầu vẫn là một đoàn hồi nháo Cổ Nguyệt, thế nhưng liền hỗn độn bảo liên hóa hình bản cổ, Vu Tông buồn vì hỗn độn bảo liên, tạo hóa thần thụ căn nguyên hình thành. Cho nên Vu Tông tương đương bản cổ như thế trắng ra đạo lý đều tưởng không rõ, ngược lại đang nghe bảo bối đồ đệ nói sau, chờ mong nhìn đồ đệ nói, thật vậy chăng? Chúng ta có thể thử một lần. Sư phó, lấy chân thành tâm đem ngài tâm tình truyền đạt cấp bản cổ thiên đạo đi. Vu Tông nắm chặt Cổ Nguyệt tay, thần sắc dị thường ôn nhu địa đạo. Ân. Cổ Nguyệt nhắm mắt lại gật đầu sau, thành tâm đem chính mình hy vọng truyền đạt đi ra ngoài, đầu tiên muốn đem bản cổ thế giới chữa trị. Hảo. Chữa trị bản cổ thế giới, trải vớt rõ ràng hồng mông mây tía. Vu Tông nắm chặt tay nàng cũng nói. Nàng cùng Vu Tông nói âm vừa ra, không ngừng dũng mãnh vào hồng mông chi khí bản cổ thế giới giới màng đống nhiên tái sinh diễn sinh ra tân giới màng, đem Lam Nhược phá hư chỗ hồng hoàn chỉnh bổ sung thượng, đem sở hữu hồng mông chi khí cách trở ở giới màng ở ngoài, mà giới màng trong vòng hồng mông chi khí tắc phân biệt dung hướng Vu Tông, Cổ Nguyệt hai người trong cơ thể, bị bọn họ toàn bộ hấp thu, ở lệnh Hồ Yên đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, đáng sợ gió lốc tự bản cổ thế giới biến mất. Nhắm mắt mà đứng Cổ Nguyệt cảm giác đến này hết thảy, tâm tình vô cùng kích động, bản cổ thiên đạo quả nhiên đáp lại chính mình, đây là thiên đạo đối nàng cùng đồ đệ diệt sát hồng ngông thiên thư, cứu lại bản cổ thế giới khen thưởng sao. Nếu là như thế này thì tốt rồi, nàng suy đoán đến điểm này sau tiếp theo nói, rồi mới nhân trận này hạo kiếp hủy hoại thế giới toàn bộ chữa trị. Rồi mới liên tiếp ngưng tụ ở bên nhau, một lần nữa khôi phục thành vô biên vô hạn bản cổ đại lục bộ dáng. Đệ nhất bản cổ thế giới sinh mệnh tinh cầu tất cả diễn biến vì chư thiên sao trời, treo với bản cổ đại lục phía trên, nhật thăng nguyệt lạc, mới là âm dương chi đạo. Vu Tông tiếp theo Cổ Nguyệt nói nói. Hai người giọng nói dừng lại, lập tức lại có vô số con múc, vực thạch chờ tự bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ ngưng kết ở bên nhau sau, hướng phía dưới 33,000 thước chỗ rơi đi, lại có vô số giao diện, lục địa chờ tự bốn phương tám hướng bay tới, lấy những cái đó con múc. Vực thạch ngưng tụ mà thành ngọc bia vì trung tâm, diễn sinh ra vô biên vô hạn đại lục. Mà này phiến bản cổ đại lục ngưng tụ thành hình, hoa cỏ cây cối, linh thảo linh hoa chờ trọng đổi tân sinh sau, một vòng nhật nguyệt đồng thời bay tới, các có cách vị, lại có vô số sao trời đường xa mà đến, dẫm dạp, che kín bản cổ đại lục trên không, trong đó một viên màu xanh thẳm, ở chúng tinh quang huy hạ, tựa như xinh đẹp ngọc bích, lệnh người mê say. Thấy bản cổ thiên đạo quả nhiên đáp lại bọn họ tâm ý, Cổ Nguyệt không khỏi nhớ tới những cái đó chết vào dị chủng, chết vào hạo kiếp, vì âm dương thánh thần hiến tế mọi người, thử mở miệng nói, làm những cái đó vô tội chết đi các tiên nhân, vì trận này hạo kiếp hy sinh phụng hiến mọi người, lệnh hô quế, lệnh hô, hoa hoàng hậu duệ chờ trở lại các nàng tồn tại thời gian đi. Còn có vô tội chết vào Lam Nhược công kích, hồng mông chi khí cọ rửa các tiên nhân, vì đánh thức ngươi. Tự nguyện thiêu đốt tự thân, từ ngươi tự mình sáng tạo tạo vật nhóm, cũng đều trở về đi. Vu Tông ngay sau đó Cổ Nguyệt nói nói, đương hắn thanh âm rơi xuống sau, cùng thuộc về tạo hóa ánh sáng kim sắc quang mang hướng bốn phía tan đi, đồng thời chết đi mọi người một đám xuất hiện ở bọn họ ngã xuống vị trí, khiếp sợ không thôi. Ta còn sống, không phải bị một loại quái bệnh cảm nhiễm sao? Phệ hồn thú công kích như thế nào? Thần giới còn có bao nhiêu khu vực không có luân hãm? Chúng ta tiên giới cũng là. Hiện tại đến tột cùng là như thế nào? Nơi này là chỗ nào? Bàn cổ tại thượng, hết thảy đều kết thúc sao? Xem ra ta chờ trả giá không có uổng phí, bàn cổ từ bi lại lần nữa ban cho ta chờ. Vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Uy, ta không phải đã chết sao? Thật là không thể tưởng tượng a. Huyền lang, ngươi còn sống, ta lại có thể nhìn thấy ngươi. Ân. Sau này chúng ta còn có rất dài 5 tháng cùng nhau đi, a. Sống lại đây Bắc Hàn Tiên Đế, Thân Đồ Tiên Đế, Đông Hoàng Tiên Đế chờ chúng tiên nhân, Hoa Hoàng Hậu Duệ nhất tộc nhóm, Vạn tộc huyết mạch nhóm, Thần Quy chờ, sôi nổi chấn động biểu đạt chính mình kích động tâm tình, Thần Tiên hai giới, bị phệ hồn thú cắn nuốt, chết mà sống lại tồn tại nhóm nhìn thiên biến ma dị hoàn cảnh, chung quanh quen thuộc lại xa lạ mọi người, chấn động khắp nơi cảm giác. Lệnh hồ. Võ Huyền Tiên Đế đôi tay nắm chặt, sóng vai đứng chung một chỗ, Thần Quy lại lần nữa thu nhỏ lại thể tích, rung đùi đắc ý không thấy bóng dáng. Lệnh Hồ Quế cảm thụ được mất đi mà hồ huyết mạch chi lực, so với người bình thường tộc cường rất nhiều thân thể, nhìn trên không lộ ra một cái tiện hề hề tươi cười, xoay người hướng bàn cổ đại lục rơi đi. Trừ bỏ này đó kích động mọi người ngoại, lại lần nữa xuất hiện thời hoánh, thời lục, thời ngân. Tiểu ngọn lửa chờ vui vẻ bay về phía Cổ Nguyệt Vu Tông nơi, chủ nhân. Thường ta không? Chủ nhân. Bảo bảo hảo hủy khuất, mảnh mai thân thể toàn chết lạc. Muốn ôm một cái mới có thể hảo. Ngài muốn đi nào? Ta đưa ngài, chủ nhân. Thái Âm chi chủ nhìn bị nhà mình tạo vật quấn lấy không bỏ thân ảnh, đối bên cạnh hư ảo đến sắp biến mất thân ảnh hỏi, ngươi vì sao sẽ thay đổi kế hoạch? Làm nàng mạo hiểm. Làm chúng ta sống sót. Đại khái. Cho dù bị ái cái kia, chẳng sợ chỉ là ta chuyển sang kiếp khác thể, ta cũng muốn vẫn luôn bị nàng ái đi. Hư ảo thân ảnh nói xong câu đó liền hoàn toàn biến mất, tựa như căn bản chưa từng tồn tại quá giống nhau. Thái Âm chi chủ bình tĩnh trong ánh mắt, hiện lên một đạo nóng rực lưu quang, nghiêm túc nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó trở về đến Vu Tông thức hải trong vòng. Cuối cùng đem chính mình tạo vật trấn an xuống dưới Cổ Nguyệt, nhìn mỉm cười sủng nịch nhìn chính mình đồ đệ, nhớ tới một ít quá khứ ký ức, phấn má một thiêu, nghiêng đi thân đi giận một tiếng, xem cái gì xem. Ngươi hiện tại tầm mắt rất kỳ quái a. Không kỳ quái a. Như vậy ánh mắt xem chính mình thê tử vừa lúc. Vu Tông nhướng mày nói, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, phảng phất lại nói này thực bình thường, là nàng ở đại kinh tiểu quái. Khí Cổ Nguyệt kêu lên một tiếng, xấu hổ buồn bực trừng mắt hắn hỏi, ta cái gì thời điểm thành thê tử của ngươi lạp? Không lâu trước đây a. Chúng ta chính là đối bản cổ lập được thề ước phu thê, thiên đạo chứng kiến, ngài tưởng phủ nhận đều phủ nhận không được. Vu Tông đắc ý nói. Hừ. Nguyệt Nương. Hừ. Hừ. Nguyệt Nương. Hào đi. Sư phó, ngài thật sinh khí. Mới không có đâu. Ta suy nghĩ kế tiếp làm cái gì đi. Tông Nhi. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Ta không sao cả a. Sư phó đi đâu, ta liền đi đâu. Chỉ cần sư phó ở, nơi nào đều có thể. Chúng ta đây đi minh giới nhìn xem đi. Ta nơi này còn có một phiến có thể tự do ra vào minh giới môn, không đi xem quá đáng tiếc. Hảo A. Tông Nhi. Ân. Sư phó. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau truy tìm tiên đạo cuối. Ân. Ta cũng tưởng cùng ngài cùng nhau. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau bước lên vĩnh viễn lưu đồ. Hảo A. Ta chính là cầu mà không được đâu. Hừ. Ngu ngốc đồ đệ.